Xin chào mừng các bạn đã đến với HPT Channel. Hôm nay, An Nhiên xin gửi tới các bạn câu chuyện 7 năm trở vớ được tỉnh một đêm. Nội dung của câu chuyện như sau. Cô đã trao cho anh cái thiêng liêng nhất của đời người con gái. Cứ ngỡ tưởng rằng sau đó sẽ có một hôn nhân hạnh phúc của cô và anh. Nhưng không, mẹ anh, một người đàn bà sắc sảo ghê gớm, luôn coi anh như một quân cờ trong tay mình. Bà ta luôn muốn điều khiển cuộc sống của anh. Bà ta đã ra sức bức ép cô, buông lời khinh miệt cô và ép cô phải rời khỏi con trai bà. 7 năm trôi qua, anh lại một lần nữa đến tìm cô, mong nhận được tình cảm của cô. Liệu cô có bỏ qua cho quá khứ và chấp nhận anh một lần nữa hay không? Mời các bạn cùng đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của An Nhiên nhé! Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Ai lần đầu đến với kênh, xin hãy ấn đăng ký và bật chuông lên để nhận thông báo chuyện mới nhất. Chúc cả nhà luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Anh rất nhớ em, bao năm qua chưa bao giờ quên em, Triệu Lân dịu dàng nói. Giọng nói này, ngữ khí này chậm chậm cùng với bóng hình gây ngây ngô trong ký ức kia. Nhưng Lan Ngọc biết rõ, người trước mặt này sớm đã thay đổi rất nhiều, không ngừng thành thục ổn trọng. Suy cho cùng, giữa bọn họ cũng có khoảng cách 7 năm. Lan Ngọc nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng mắng. Anh cho rằng tôi vẫn còn là cô gái nhỏ ngây thơ sao? Thật ra, ngay khi nói ra lời này, cô đã hối hận. Lời này không có nghĩa là cô vẫn nhớ về quá khứ. Triệu Lân trong lúc nhất thời nói không nên lời, nhưng trong lòng dâng lên ngàn vạn lời nói, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng anh lại mừng thầm, chứng tỏ Lan Ngọc vẫn còn nhớ đến anh. Anh biết chính mình có lỗi với cô. 7 năm trước vội vàng rời đi, lời từ biệt chính thức cũng không có, hơn nữa lại còn trong tình cảnh đó. Lan Ngọc cười lạnh hai tiếng, hùng hăng hất tay anh ra, sải bước đi. Kết quả cô đi quá nhanh, thiếu chút nữa trượt chân té lộn nhào. Cũng may Triệu Lân tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy cô. Em uống rượu ư? Tay anh chạm vào mặt cô, hơi nóng, ở cổ còn có mùi rượu đặc trưng. Anh đang làm gì vậy? Lan Ngọc dùng sức muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng men say đã lên đến đỉnh điểm, khiến cho cô toàn thân đều vô lực, thậm chí cơ thể nhũn ra, đầu óc cũng không hoạt động nổi. Triệu Lân nhìn cô đang cố gắng hết sức để tỉnh táo, nhưng trên thực tế biểu cảm lại mơ hồ. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Anh nửa ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoay người mang cô ra ngoài. Lan Ngọc dùng hết sức muốn đẩy anh ra, nhưng sức mạnh của rượu làm động tác và suy nghĩ của cô chậm đi hai nhịp. Thế cho nên người ngoài nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai của cô đang dựa vào lồng ngực của anh. Triệu Lân dễ dàng đưa cô vào một khách sạn sang trọng cách đó không xa. Vào phòng chính mình, anh đã ở chỗ này được 2 ngày. Hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện vào nhau. Vào giây phút cuối cùng, Lan Ngọc đột nhiên có vẻ tỉnh táo nói. Tôi 29 tuổi rồi. Ừ, anh biết, anh và em bằng tuổi. Triệu Lân dừng lại, không biết tại sao cô lại đột nhiên nói những lời này. Tôi đã quyết định trước năm 30 tuổi đem chính mình gả đi. Lan Ngọc mở mắt, từng câu từng chữ nói. Triệu Lân sững sờ một lúc mới hiểu ý cô, vui mừng nói. Được, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Anh xác định ư? Lan Ngọc lại hỏi. Đương nhiên, mấy năm chúng ta chia xa, anh vẫn luôn tìm em. Triệu Lân nói xong lời này cũng không rảnh nói thêm gì nữa. Lan Ngọc hoảng hốt, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng xúc cảm rõ ràng đó đã mang theo cô cùng nhau trầm luân. Thật sự là anh sao? Cô lẩm bẩm, đưa tay chạm vào mặt anh. Triệu Lân kìm nén cảm giác muốn khóc, gần như nghẹn ngào. Là anh, chúng ta đừng bao giờ chia xa nữa. Đêm dài chậm rãi mà tuyệt vời, Lan Ngọc không nhớ rõ chính mình đã nói những gì, cũng không nhớ được Triệu Lân đã nói những gì. Dù sao, đây là một đêm tuyệt vời, cô nhớ mang máng chính mình rất sung sướng. Buổi sáng, Lan Ngọc tỉnh dậy, theo thói quen duỗi duỗi người, mới phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông đang ngủ say. Cô sợ tới mức gần như nhảy dựng lên. Người đàn ông bị hành động đánh thức, xoa xoa mắt mới tỉnh táo lại. Hai người nhìn nhau, Lan Ngọc nhìn anh với khuôn mặt xám xịt. Cô hoàn toàn không biết, chính mình tự nhiên làm chuyện tình một đêm, mà người đàn ông tình một đêm tự nhiên lại là Triệu Lân, người cô đã nhớ, đã tâm niệm nhiều năm. Quả nhiên là tuổi già, bụng đói mà ăn quàng. Lan Ngọc không thể không cảm thán được câu mà San San đã nói là đúng. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn quay lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, vứt bỏ hết mọi thứ. Mắt thấy cảm xúc của cô không ổn, Triệu Lân nhanh chóng nói. Đừng kích động, đừng kích động. Đêm qua chúng ta không phải đã đồng ý hết rồi sao? Lập tức đi đăng ký kết hôn. Lan Ngọc trừng mắt nhìn anh, hơn nửa ngày mới tiêu hóa được những lời anh nói. Cô sửa tóc lại, cảm thấy chính mình vừa nghe được một câu chuyện cười, không khỏi bật cười ha ha. Sao vậy? Triệu Lân nhìn vẻ mặt giễu cợt của cô, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Kết hôn? Tôi và anh? Lan Ngọc hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Lân gật đầu mạnh. Nhưng ngay sau đó, Lan Ngọc đột ngột ngồi dậy, xốc chăn lên. Cô chuẩn bị chuồn đi càng sớm càng tốt. Cô lười cùng tên khốn nạn này nhiều lời. Kết hôn là chuyện dễ như vậy sao? Còn khoảng cách 7 năm chia xa giữa bọn họ đâu? Cô đột ngột xốc chăn lên, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa mặc quần áo. Lập tức trực tiếp cuộn chăn đi vào phòng tắm. Mặc kệ người trên giường có cần chăn hay không. Nghe thấy tiếng cười của anh, Lan Ngọc mạnh mẽ đóng cửa phòng tắm, thả chăn xuống, hai ba bước mở vòi hoa sen trên đầu ra. Dòng nước ao ạt ập đến người cô, muốn trôi đi mùi vị mê loạn kia, nhưng vẫn để lại một chút dấu vết. Một lúc lâu, cô mới không thể không chấp nhận sự thật này. Nhiều năm trôi qua, cô thật sự lại một lần nữa cùng Triệu Lân ngủ với nhau, không chỉ một lần. Cô hận không thể dùng một cái tát đánh chết chính mình, hoặc là đi đánh chết Triệu Lân. Nhưng những gì đã xảy ra, không thể coi như nó đã không xảy ra. Cô ở trong phòng tắm rối rắm một lúc lâu. Lâu đến nỗi Triệu Lân nhịn không được thúc giục. Lan Ngọc, em tắm xong chưa? Mau ra ngoài đi, tắm lâu quá sẽ bị thiếu không khí đấy. Lan Ngọc miễn cưỡng thu lại cảm xúc, mặc áo choàng tắm đi ra. Triệu Lân lười biếng khoác một cái áo ngủ, bên trong trơn bóng. Lan Ngọc vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh sân lấp loá của anh. Vừa xấu hổ vừa tức giận, trực tiếp đá vào người anh. Triệu Lân cười hì hì, duỗi tay qua ôm cô, ở trên mặt cô sờ soạng một chút nói. Vợ à, đợi anh. Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi. Lan Ngọc cuối cùng chịu không nổi, sụp đổ hét lên. Chính là người đàn ông này, 7 năm trước đã khiến cô phải xấu mặt. Khiến cô mặt xám mày cho, một mình đơn độc đến thành phố xa lạ này, vất vả, dốc sức làm việc. Thật không dễ dàng, cô mới quyết định quên đi. Nhưng vào phút cuối cùng, người đàn ông này lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Cô không thể không nghi ngờ chính mình kiếp trước có phải thiếu nợ anh hay không. Kiếp này đến để trả nợ. Xin lỗi, xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Em hãy tin, anh đã giải quyết xong Chu Thanh và cha mẹ anh rồi. Bọn họ sẽ không quản anh nữa. Anh muốn cùng ai, ở bên nhau, liền cùng ở với người đó. Triệu Lâm ôm cô, tiếp tục dỗ dành. Lan Ngọc gào khóc một hồi, đem hết oán hận trong lòng, phát tiết ra hết, bình tĩnh trở lại. Đêm qua, coi như là sự chấm dứt cho đoạn tình cảm 7 năm trước đi. Từ hôm nay trở đi, tôi cũng có thể chính thức buông tay rồi. Không, anh đặc biệt đến đây là để tìm em. Triệu Lân nóng nảy. Chúng ta rất nhanh sẽ 30 tuổi, cũng không còn là học sinh trung học nữa. Anh cảm thấy tôi sẽ tin mấy lời nói nhảm đó của anh sao? Hay là nói chính anh có thể tin? Lan Ngọc nói xong, không thèm để ý đến anh. 7 năm, không chỉ là thời gian, cô đã thay đổi, anh cũng đã thay đổi, bọn họ cũng không còn là chính mình thuở ban đầu. Cô không còn ngây thơ, không còn tin vào cái gì tình yêu cảm động đất trời. Lùi một vạn bước mà nói, chính là thái độ của cha mẹ anh. Đời này, cô không nghĩ đến chuyện gặp lại bọn họ, quá ghê tởm. Triệu Lân yên lặng tiễn cô ra ngoài. Dù sao, anh cũng sẽ không dừng tay. Lan Ngọc thực sự không muốn nói gì cả. Đoạn ký ức đã qua mà cô đã chủ động chôn vùi, không tự chủ được nhảy ra ngoài. Cô và Triệu Lân học cùng trường, nhưng khác chuyên ngành, có thể coi là bạn học. Năm đó, hai người họ ở trường đã bí mật yêu đương lén lút. Bởi vì Triệu Lân nói, không muốn để mọi người đều biết, trong nhà vẫn luôn muốn anh và Chu Thanh thành đôi. Nhưng anh thực sự không thích cô ta, thậm chí không thể coi cô ta như em gái được. Nhìn thấy cô ta đều cảm thấy phiền. Chỉ cần đợi anh tốt nghiệp đại học, liền chạy trốn đi thật xa, bọn họ liền không quản được anh. Hai người họ đã ước định, sau khi tốt nghiệp đại học, liền chạy đến miền Nam xa xôi để làm việc và sinh sống. Rời xa Chu Thanh và người nhà, để mọi chuyện nằm ngoài tầm với của bọn họ. Thời gian qua lâu, Chu Thanh tự nhiên hiểu ra, từ bỏ anh. Như vậy, bọn họ liền có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau. Chu Thanh cũng có thể coi là một đại kỳ cảnh của đại học A, bởi vì cô ta theo điều Triệu Lân. Hơn nữa cô ta rất chú ý đến từng cô gái có quan hệ với Triệu Lân, không cho bất kỳ người nào có cơ hội nhúng tay vào, mà làm ra không ít chuyện khiến người khác chê cười. Thế cho nên, mọi người nhìn thấy Triệu Lân đều vừa thương cảm vừa khinh khi. Bởi vì có không ít cô gái vì anh mà bị Chu Thanh trả đũa. Thái độ của Triệu Lân đối với Chu Thanh tuy không tốt, nhưng cũng không thể nói là tệ. Ít nhất anh vẫn duy trì vẻ mặt tốt. Bởi vì anh không dám đắc tội với Chu Thanh. Đắc tội Chu Thanh đồng nghĩa với việc những ngày tháng tiếp theo anh sẽ không được sống tốt. Cha mẹ anh sẽ hung hăng dạy dỗ anh, mà Triệu gia lại có chuyện nương nhờ Chu gia. Cha mẹ bên Chu gia cũng rất thích Triệu Lân. Phụ huynh hai bên rõ ràng muốn gắn ghép hai người họ với nhau. Hơn nữa Chu Thanh còn cực kỳ thích anh. Anh và Lan Ngọc quen biết nhau ở chỗ làm bán thời gian. Hai người cùng nhau làm việc, sau đó lén lút ở bên nhau. Lan Ngọc cũng biết Chu Thanh, đương nhiên đồng ý với lời đề nghị của Triệu Lân. Cả hai chỉ bí mật lén lút hẹn hò, thậm chí còn tạo ra một số hoạt động tập thể. Quả thực che giấu được mọi người, bao gồm cả Chu Thanh. Lan Ngọc của lúc đó vẫn còn là một cô sinh viên ngây thơ, chưa trải sự đời. Trong đầu chỉ toàn là tình yêu. Cô yêu Triệu Lân, yêu đến cẩn thận từng ly từng tí, cũng nguyện ý cùng anh lén lút ở bên nhau. Hai người vui vẻ yêu đương lén lút được 2 năm. Nhưng lúc tốt nghiệp, nhịn không được vượt qua giới hạn. Đến nay, cô vẫn còn nhớ rõ một lần cuối cùng tụ hội trước khi tốt nghiệp. Cuối buổi tụ hội, tâm trạng mọi người đều không tốt. Có vài cặp đôi bật khóc, bởi vì mọi người đều hiểu rõ tốt nghiệp là mùa của chia tay. Những tình cảm đã trao đi, muốn lấy lại ở đâu, đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy. Trong hoàn cảnh đó, mọi người đều có tâm trạng nặng trĩu. Cô cũng bất trí bất giác, uống nhiều hơn một chút. Hai người ngà ngà say, không hề trì hoãn đã phát sinh quan hệ. Có lẽ là bởi được như ước nguyện, cũng có lẽ là Triệu Lân cực kỳ xúc động, cũng đối với cô cực kỳ dịu dàng. Tóm lại, cô cảm thấy đêm đó là một đêm rất tuyệt vời. Thậm chí trước khi đi ngủ, cô vẫn còn nghĩ bọn họ cuối cùng cũng ở bên nhau. Nhưng ngày hôm sau, hai người bọn họ bị tiếng đập cửa đánh thức. Mau dậy đi, Triệu Lân, nếu không đi sẽ muộn mất. Triệu Lân sợ tới mức nhảy dựng lên, hóa ra đã hơn 9 giờ sáng. Chờ một chút, tôi lập tức xong ngay. Triệu Lân lên tiếng đáp lại rời giường. Mọi người bên ngoài kêu anh mở cửa, nhưng Triệu Lân nhanh chóng liếc nhìn Lan Ngọc một cái, sợ người khác nhìn thấy hai người họ đã qua đêm cùng nhau, chỉ nói, tôi đang ở trong phòng tắm. Động tác tắm của anh cực nhanh, xấu hổ nhìn Lan Ngọc nói. Xin lỗi, anh có việc quan trọng phải làm. Lần sau về trường, anh sẽ tìm em. Nói xong, anh vội vàng ra cửa, còn thuận tay đem cửa đóng lại. Một vài người bên ngoài thấy thế, ngay lập tức hiểu ra, anh đêm qua không phải cô đơn một mình. Tớ nói cậu sao lại đến muộn như thế? Làm nửa ngày, đêm qua cùng người nào xuân phong nhất độ? Có người mở miệng trêu ghẹo. Nhỏ tiếng chút, đừng để Chu Thanh biết. Có người nhắc nhở. Ấy, cậu đó, lúc này còn che che giấu giấu, không nói cho mọi người biết. Giọng nói càng lúc càng xa, trong lòng Lan Ngọc không biết tại sao lại có chút khó chịu. Cô nằm một hồi lâu mới điều chỉnh lại tâm trạng chính mình cho tốt, rời giường thu dọn đồ đạc. Nhưng vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy Chu Thanh. Hóa ra là cô, đồ đàn bà hư thối, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Chu Thanh mặt đầy dữ tợn, tức giận mắng chửi, xông lên tát Lan Ngọc một bạt tay. Cô vẫn ngây thơ cho rằng dù sao ngày mai bọn họ liền rời khỏi nơi này, mới không sợ Chu Thanh. Nhưng đề phòng, cô nhanh chóng quay về trường thu dọn hành lý, sau đó bắt taxi vào thành phố tìm phòng khách sạn, đặt phòng ở lại. Trong khoảng thời gian đó, cô đã gọi điện thoại cho Triệu Lân, nhưng điện thoại của anh lại hiển thị đã tắt máy. Cô liên tục đợi 3 ngày, đều không chờ được Triệu Thanh Vân đến, mà điện thoại của anh vẫn luôn không kết nối được. Đương nhiên, anh cũng không liên lạc với cô. Trái tim cô dần trở nên lạnh lẽo, cảm giác được mùi nguy hiểm. Điều cô không ngờ đến nhất là buổi tối ngày thứ 3, cha mẹ Triệu Lân tìm đến cửa. Lan Ngọc hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu được bọn họ sao lại tìm đến mình. Nhưng cô nhạy bén nhận ra đối phương cực kỳ không thích mình. Quả nhiên, cha Triệu Lân nhíu mày nhìn cô vài lần, thậm chí không thèm nói với cô lời nào, trực tiếp đi ra ngoài. Mẹ của Triệu Lân nói thẳng, xin cô về sau đừng quấn lấy Triệu Lân, con trai tôi và chú Thanh đã có hôn ước. Lan Ngọc trợn mắt há miệng, rất muốn mắng chửi người, rất muốn nói, con trai cô không thích cô ta, cô tại sao còn muốn ép buộc anh ấy? Nhưng mẹ Triệu Lân đã nói, loại con gái giống như cô, tôi đã gặp qua nhiều rồi, lợi dụng chính mình, tuổi trẻ xinh đẹp, có đủ vốn liếng, liền muốn đến gần đàn ông có gia thế tốt. Không nghĩ tới, đàn ông gia thế tốt đều phải xứng với phụ nữ gia thế tốt. Lan Ngọc há miệng thở sấp, rất muốn mắng người. Nhưng đối phương dù sao cũng là mẹ của Triệu Lân. Cô mắng không được, hơn nữa lại có chút nhát gan. Đối phương hiển nhiên không để cô vào mắt, cực kỳ tao nhã nói. Tôi khuyên cô nên tức thời một chút. Ngày hôm nay liền rời khỏi chỗ này, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Con trai tôi ưu tú như vậy, cưới Chu Thành, tiền đồ rực rỡ đang chờ nó, cô tính cái gì? Nước mắt Lan Ngọc rơi xuống, đau khổ, xấu hổ, sợ hãi và lo lắng bất an, hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Đột nhiên, Triệu Lân tức giận xông vào, cha anh đi theo phía sau anh, nhưng la mắng. Mày đến đây làm gì? Còn ngại chuyện ồn ào chưa đủ lớn sao? Lan Ngọc! Triệu Lân vừa nói được hai chữ, cha anh tự nhiên cầm ấm nước trên bàn, nện vào sau lưng Triệu Lân. Triệu Lân kêu thảm thiết một tiếng, đau đến mặt biến sắc. Nhưng cha anh vẫn không buông tha cho anh và mắng. Mày cho rằng, cánh cứng cáp rồi, ông đấy không quản được mày. Cùng cái con tiểu yêu tinh này, cùng người nhà đối nghịch. Mẹ của Triệu Lân vội vàng kéo con trai khuyên nhủ. Còn nghe lời một chút, rõ ràng vẫn luôn ngoan ngoãn. Chắc chắn là con tiểu yêu tinh này dụ dỗ con, con mới làm chuyện ngu ngốc này. Mẹ, con ghét Chu Thành, con đã chịu đựng cô ta quá đủ rồi. Triệu Lân quát lớn. Chu Thành chỗ nào không tốt? Có ra thế, lớn lên xinh đẹp. Con, nếu thích yêu tinh như thế này, sau này lén lút nuôi vài đứa, muốn chơi thế nào thì chơi thế nấy, không cho Chu Thành biết là được. Trước mắt, con vẫn là đem Chu Thanh dỗ dành cho tốt mới là điều nên làm. Mẹ của Triệu Lân oán hận nhìn chằm chằm Lan Ngọc, chỉ hận không thể giết chết cô. Lan Ngọc nhìn gia đình này, trong nháy mắt liền hiểu rõ cô và Triệu Lân sẽ không có tương lai. Hơn nữa, cô cũng sợ cha mẹ Triệu gia như thế này. Trong mắt gia đình này, cô ngay cả gái điếm còn không bằng. Hơn nữa, cô cũng nhìn thấy rõ cuộc đời của Triệu Lân không thể do chính mình anh quyết định. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Lan Ngọc, xin lỗi. Triệu Lân chỉ hận không thể bịt miệng mẹ mình lại, vội vàng xin lỗi Lan Ngọc. Nhưng cha anh lại từ phía sau đá vào chân anh, kéo anh lại, tát hai bạt tay, đem anh đánh đến cả chảy máu miệng, còn mắng. Còn không mau cút về, dỗ dành Chu Thanh. Đứng ở đây, chỉ lãng phí thời gian. Sau đó, ông ta lại nhìn Lan Ngọc nói. Cô không xứng cùng Triệu Lân ở bên nhau. Tôi không muốn lần sau gặp lại cô vẫn còn quấn lấy nó. Nói xong, liền quay đầu bỏ đi. Mẹ Triệu vội vàng lôi kéo con trai đi ra ngoài. Tam quan của Lan Ngọc đã chịu đả kích rất lớn, thế cho nên căn bản không phản ứng lại. Nhưng sau khi bọn họ rời đi, những người bạn thân của Triệu Lân là Lý Huy và Trương Siêu đã đến. Hai người họ hiển nhiên là người ngoài cuộc, vội vàng khuyên cô. Cô đi nhanh đi, rời xa thành phố này. Thành phố này cô không ở lại được đâu. Có ý gì? Chủ gia là người nào? Còn có thể tùy tiện giết người sao? Lại nói, tôi cũng không phạm tội gì. Lan Ngọc không khỏi tức giận. Cô quá ngây thơ rồi. Chủ gia là gia đình gì? Triệu Lân và Chu Thanh đều được mọi người công nhận là một đôi. Sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Cô ở lại đây tự tìm nhục nhã làm gì? Trương Siêu thương hại nhìn cô nói. Lý Huy cũng không ngừng khuyên cô. Triệu Lân đã bị kiểm soát. Cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa đâu. Cô ở lại chỉ khiến cậu ấy càng thêm đau khổ. Cô đi đi, có lẽ qua mấy năm hai người sẽ quên nhau. Hiện tại tách ra có thể lưu lại một chút hồi ức. Thật ra cô cùng Triệu Lân thực sự không xứng đôi. Lý Huy lại nói. Bất luận như thế nào, Lan Ngọc vẫn nghe lời rời đi. Bởi vì cô cũng biết rõ người phụ nữ Chu Thanh kia là một kẻ điên, mà cha mẹ Triệu Lân cô cũng không muốn thấy. Lan Ngọc một thân một mình đến phương Nam, chỉ là không ngờ ngày đầu tiên đã bị người ta lấy cắp điện thoại và một số hành lý. Khi đó còn chưa có hệ thống dùng tên thật để làm SIM. SIM có thể tùy tiện mua, không có cách nào tìm về. Cô chỉ có thể mua điện thoại và SIM mới, gần như dùng hết tiền tiết kiệm. Nhưng ở trong hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa, xung quanh đều là những người xa lạ, cô cũng sẽ ảo tưởng có một ngày Triệu Lân sẽ đúng hẹn mà đến. Nhưng ngày tháng thấm thoát trôi qua, cô không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về Triệu Lân. Bởi vì chính cô cũng giống như người mất liên lạc, cùng tất cả các bạn học ở lớp mất liên lạc. Sau đó, nháy mắt 7 năm trôi qua, cô đã quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Triệu Lân lại bất ngờ xuất hiện, còn xâm chiếm cuộc sống của cô một cách mạnh mẽ. Cô hùng hăng hất tung mái tóc thể thốt. Đoạn tình cảm này rốt cuộc cũng đã kết thúc viên mãn, cô phải bắt đầu một cuộc sống mới. Vào buổi tối, Triệu Lân lại đến đón Lan Ngọc tan tầm. Anh đưa em về, Triệu Lân cười nói. Tôi ngồi tàu điện ngầm, không cần anh đưa, Lan Ngọc buồn bực nói. Đi thôi, lại tiếp tục lôi kéo. về đến nhà thì trễ rồi. Triệu Lân không tự chủ được, vươn tay lôi kéo cô trực tiếp hướng tới trạm tàu điện ngầm đi qua. Lan Ngọc giãy giụa vài cái, Triệu Lân giữ chặt cô hơn, đổi lại thành trực tiếp ôm vai, đem nửa người cô đều ôm vào trong lồng ngực của chính mình. Anh có thể đừng như vậy được không? Lan Ngọc ngày càng cáu kỉnh, quá gần, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt. Nghĩ đến chuyện hoang đường trước mặt, mặt cô liền bắt đầu nóng lên. Chúng ta hiện tại là người yêu, thân thiết một chút cũng bình thường mà. Triệu Lân cợt nhả tiến đến ở bên tai cô, hôn một cái. Xúc cảm ấm áp làm cho toàn thân Lan Ngọc đều cứng đờ. Lan Ngọc siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể đánh vào mặt anh. Ngược lại dùng chân hung hăng dẫm lên chân anh một cái. Dẫm đến Triệu Lân nhịn không được la lên. Đau quá, chân anh đều sắp bị em dẫm nát rồi. Lan Ngọc dường như còn chưa hết giận, hùng hăng dẫm lên chân anh thêm vài cái. Mặt Triệu Lân ban đầu còn cười hì hì, đến khi bị dẫm đau mà sắc mặt thay đổi, hơi thở co rút lại. Nhưng tay vẫn như cũ không chịu buông cô ra, thậm chí còn thừa cơ đem đầu nghiêng qua đặt trên vai cô. Trọng lượng nửa cơ thể dựa vào người cô và nói: không được rồi, không được rồi, chân anh sắp đứt rồi, đi không được. Lan Ngọc bị siết chặt, người không khỏi lùi về sau nửa bước. Người đàn ông này thân cao 1m8 trở lên, so với cô còn cao hơn một cái đầu, trọng lượng đó muốn xem nhẹ cũng không được. Để giải thoát cho chính mình, cô không thể không buông người đàn ông này ra và nói: cố gắng mà đi, làm gì? Triệu Lân cười tủm tỉm nói: được rồi, không trêu em nữa, chúng ta về nhà thôi. Lan Ngọc không thèm để ý tới anh, chỉ có thể để mặc tay anh lôi kéo chính mình, đi theo anh đến chỗ đậu xe ở bên đường. Lan Ngọc nhíu mày, rất muốn nói tự mình sẽ ngồi xe điện ngầm về nhà, nhưng Triệu Lân đã đẩy cô vào xe mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng suy cho cùng cũng là xe tốt, bên trong không gian rất lớn, cũng rất thoải mái. Lan Ngọc nửa dựa vào ghế trên, bất chi bất giác ngủ mất. Lan Ngọc bị đánh thức, mơ mơ màng màng đi theo anh vào thang máy. Xe dừng ở gần lối vào thang máy, mới đi được 3 bước, đợi cô vào thang máy, người cũng tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Cô hỏi. Triệu Lân không đáp, chỉ nhìn cô cười cười. Thang máy rất nhanh, liền đến tầng lầu muốn đến, lầu 9. Hơn nữa dọc đường đi thang máy cũng không ngừng lại. Có thể thấy người sống trong tòa nhà này cũng không nhiều lắm. Nhà anh? Lan Ngọc hỏi, cô liền biết gia hỏa này sẽ không thành thật đưa cô về nhà. Hoan nghênh về nhà. Triệu Lân cười hì hì mở cửa, trực tiếp ôm bả vai cô tiến vào. Da mặt Lan Ngọc co rút lại, còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị ấn ở trên tường. Hơi thở người đàn ông nóng rực rất nhanh, liền khiến cô mê loạn. Thân thể rất thành thật có phản ứng. Dù sao thì hai người lại chiến đấu với nhau. Sau khi xong việc, Lan Ngọc nhắm mắt giả chết giả bộ ngủ. Cô đã không biết phải xử lý đoạn quan hệ này như thế nào. Triệu Lân cười vài tiếng, trực tiếp ôm cô đi vào phòng tắm, tắm rửa. Cái tình huống này so với vừa rồi ở trên giường càng thêm khiến cô xấu hổ. Cô vội vàng nói: em tự tắm. Được rồi, anh đi kiếm quần áo cho em. Triệu Lân lúc này ngược lại không chiếm tiện nghi của cô. Lan Ngọc nhốt mình trong phòng tắm tắm rửa. Triệu Lân lấy áo thun của chính mình đưa cho Lan Ngọc mặc như áo ngủ. Lan Ngọc mặc chiếc áo thun rộng thùng thình giống như váy ngủ, có chút thoải mái. Lan Ngọc ngồi ở trên sofa. Trong phòng khách và phòng ngủ đều chỉ có một ngọn đèn màu vàng nhạt. Ánh đèn mờ ảo mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Lan Ngọc dự định cùng Triệu Lân nói chuyện nghiêm túc một chút. Cô phải biết rõ hai người bọn họ hiện tại là loại quan hệ gì. Tốc độ tắm rửa của Triệu Lân rất nhanh, còn chưa kịp định thần, Triệu Lân đã ra tới. Lần này anh vẫn như cũ, chỉ mặc một cái áo ngủ chân không. Nhìn thấy cô co ro ngủ trên sofa, vội vàng đi tới nói: không lạnh sao? Đi ngủ đi. Nói xong liền tới ôm cô. Chúng ta nói chuyện đi. Lan Ngọc nghiêm túc nói. Triệu Lân căn bản không để tâm, như cũ trực tiếp ôm cô vào phòng, lấy chăn mỏng bọc người cô lại, đặt ở trên ghế mới bắt đầu đổi ga giường. Lan Ngọc không khỏi đỏ mặt, ga giường dơ bị anh trực tiếp ném xuống đất. Động tác Triệu Lân rất nhanh, chỉ cần 3 phút đã đổi xong ga giường. Sau khi đổi xong liền nói: em ngủ trước đi, anh đem quần áo dơ bẩn vào máy sắt cái đã. Lan Ngọc khẽ thở dài, nghe lời trèo lên giường. Dù sao thì mọi chuyện đã như vậy rồi, nói cái gì giống như cũng không còn ý nghĩa. Cô nằm ở trên giường, đầu óc hoạt động vài phút liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể từ khi gặp lại Triệu Lân, cô liền không có đêm nào ngon giấc, vừa rồi còn trải qua một hồi vận động kịch liệt. Cô từ tâm đến thân đều mệt mỏi. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Lan Ngọc khiến cô tỉnh dậy lúc 6 giờ rưỡi, nhưng lại không có nghe được tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại. Cô nhắm hai mắt, duỗi tay đi sờ mép giường kiếm điện thoại, nhưng lại chạm vào một cơ thể ấm áp. Mất 3 giây, cô mới nhớ lại, đêm qua lại cùng Triệu Lân chiến đấu với nhau. Còn có thể ngủ tiếp nửa tiếng nữa. Triệu Lân vừa nói vừa ôm chầm lấy cô, đầu vùi vào hõm vai cô. Lan Ngọc không cam lòng, ở trong lòng mắng chính mình vài câu, duỗi tay đẩy anh ra, chuẩn bị rời giường. Triệu Lân cũng theo sau rời giường nói, anh đi lấy quần áo cho em. Đêm qua quần áo đã được giặt sạch, sớm đã làm rồi. Thời điểm Triệu Lân lấy quần áo, cố ý nhìn số đo trên quần áo Lan Ngọc nhớ kỹ. Lúc này, Lan Ngọc đã ở xong rửa mặt. Cô nhìn quần áo của mình, không khỏi nhướng mày kinh ngạc nói, anh đêm qua giặt sạch cho em ư? Máy giặt mà. Triệu Lân cười nói, mặc kệ như thế nào, quần áo có thể giặt sạch. Lan Ngọc vẫn rất vừa lòng, cảm ơn. Triệu Lân nhún nhún vai cười hỏi, vì cái này còn cố ý nói cảm ơn, nếu cả đời này anh vì em giặt quần áo thì sao? Câu trả lời của Lan Ngọc buột miệng mà nói ra, em mới không tin. Quyết định như vậy đi, từ hôm nay trở đi em dọn về đây ở chung với anh đi. Triệu Lân vui sướng cười to vài tiếng, tâm tình cực tốt vọt vào nhà tắm. Lan Ngọc lúc này mới phản ứng lại, chính mình lại trong lúc vô tình sập bẫy rồi. Buổi sáng, Triệu Lân chuẩn bị đưa Lan Ngọc đi làm, còn dặn dò nói, buổi tối anh đi đến đón em phải quay về Hoa Viên Tân Địa, dọn đồ đạc qua đây. Hoa Viên Tân Địa chính là nhà Lan Ngọc, mà nơi này gọi là Nghệ Cảnh Sơn Thủy, nhìn tên đoán nghĩa. Nơi này cách sông cách núi đều rất gần, môi trường rất tốt, thuộc về khu xã hội cao cấp. Lan Ngọc không nói, cô cũng không muốn dọn qua cùng Triệu Lân ở chung. Nhưng Triệu Lân lại nói, em vừa rồi đã đồng ý với anh, cũng không thể vừa xuống giường liền không tính. Nếu không, anh sẽ đến công ty em nói với mọi người, em vừa xuống giường liền trở mặt. Lan Ngọc quả thực sắp bị cái khẩu khí này của anh chọc cười, hỏi ngược lại, em đồng ý anh cái gì? Triệu Lân chớp chớp mắt, cười xấu xa nói, em có phải muốn nhớ lại một chút tư vị đêm qua phải không? Nói người đã bị ức hiếp, Lan Ngọc kinh hãi, sợ chọc đến thú tính quá độ của anh, vội vàng lùi về sau. Triệu Lân một phen kéo cô lại, trên tay có chút không thành thật nói, đã đồng ý chưa? Đồng ý, đồng ý. Lan Ngọc vội vàng chặn bàn tay móng heo kia lại, hét lớn. Triệu Lân cười khổ hai tiếng, ôm lấy cô hít một hơi thật sâu và nói, đừng nhúc nhích, để anh bình tĩnh một chút. Lan Ngọc nín thở, ước gì chính mình có thể biến mất ngay lập tức, nơi nào còn dám khiêu khích anh. Cũng may Triệu Lân quả nhiên là người đàn ông có thể nhịn được. Nếu không, 7 năm nay anh vượt qua như thế nào? Không đợi lâu chỉ một lát, anh liền buông Lan Ngọc ra. Lần này Lan Ngọc không dám lắm miệng, thành thành thật thật bị anh đưa đến công ty, còn tiện đường ở cửa hàng thức ăn nhanh nào đó mua hai phần ăn sáng. Đến cổng công ty Lan Ngọc, Lan Ngọc liền cầm bữa sáng chính mình chạy đi. Triệu Lân lại không quên nhắc nhở cô, buổi trưa sẽ đưa cơm đến cho em. Lan Ngọc làm như không nghe thấy, không thèm để ý tới, liền trực tiếp chạy đi. Trên đường trở về nhà của Triệu Lân, hai người tìm chỗ nào đó ăn cơm tối rồi trực tiếp về nhà. Lan Ngọc vừa vào cửa liền nhạy bén phát giác được trong nhà này có một chút gì đó thay đổi. Ví dụ như, ở cửa huyền quan có nhiều thêm hai đôi dép lê mới dùng đi trong nhà của nữ để trên kệ. Lại ví dụ như, có thêm hai đĩa trái cây trên bàn trà trong phòng khách. Trên sofa nhiều thêm hơn hai cái gối. Tất cả điều này biểu thị Triệu Lân hôm nay đã mất khá nhiều tâm tư chào đón cô đến đây. Cuối cùng, khi cô bước đến ban công, phát hiện quần áo phụ nữ treo trên đấy, trái tim không khỏi run nhẹ nhẹ. Cô biết cái này chắc chắn là Triệu Lân hôm nay cố ý mua về cho cô. Một người đàn ông sẵn sàng, dùng cả tâm tư, ngay cả đồ lót cũng đều mua tốt cho bạn. Hơn nữa còn giặt sạch sẽ, cho bạn dự phòng, chứng minh anh ta ít nhiều cũng mất chút tâm tư. Này không chỉ là bởi nguyên nhân có tiền, dụng tâm mới là điều quan trọng nhất. Này, trong nháy mắt, cô tự nhiên có chút cảm động. Đáng tiếc là phần cảm động này không có duy trì được bao lâu. Cô đã bị một con sói đuôi to nào đó chỉ quan tâm nửa thân dưới kéo vào phòng ngủ. Thằng khốn kia, anh không thể nghĩ đến chuyện khác được sao? Lan Ngọc căm giận mắng. Em phải suy nghĩ lại một chút chứ. Một người đàn ông đã khô hạn 7 năm trời. Anh không có vì nhịn mà phế nó đi đã là may mắn lắm rồi. Triệu Lân miệng thế đang nói tanh tách, còn tay lại một chút cũng không có dây dưa chỉ hoãn. Quen cửa quen nẻo làm cái loại chuyện không thể nói ra. Tôi sẽ tin sao? Lan Ngọc nửa người mềm nhũn, còn muốn mạnh miệng. Triệu Lân lại dùng hành động nhanh chóng, khiến cô không nói nên lời. Chờ đến khi anh vừa lòng thỏa ý, Lan Ngọc cũng không còn tinh lực cùng anh thương lượng. Vốn là cô dự định đêm nay cùng anh nói chuyện cho rõ. Triệu Lân từ trong phòng tắm đi ra, vui sướng nhìn Lan Ngọc đang ngủ say, vô cùng vui vẻ đi giặt quần áo và dọn dẹp tàn cuộc. Buổi sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc ăn bữa sáng do chính tay Triệu Lân nấu. Tuy rất đơn giản, một nồi cháo trắng, rau xanh thịt nạc, hai quả trứng chiên, thêm vài cái bánh mì chiên cùng chân giò hun khói. Nhưng cô lại ăn thực sự rất ngon mà còn cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị. Thật ra, cô đã sớm biết Triệu Lân biết nấu ăn. Trước kia cô cũng không phải chưa từng thử qua. Nhưng sáng tinh mơ đã dậy nấu bữa sáng còn làm phong phú như vậy, cô vẫn biết cảm ơn. Sau đó, Lan Ngọc bắt đầu mỗi ngày ba bữa đều có người chăm lo. Đi làm tan tầm đều có người đón đưa, khiến mọi người ngày ngày đỏ mắt ghen tị. Chỉ là mỗi buổi tối đều phải cùng người nào đó vận động. Thế cho nên cô thậm chí nghi ngờ chính mình có thể bị hư thận hay không. Triệu Lân nghe thấy điều cô lo lắng, suýt nữa cười chết. Chỉ có trâu mệt chết, đất không có cày hư. Lẽ nào anh không sợ thận hư sao? Cẩn thận, thường tổn thân thể. Lan Ngọc cháo trở chế nhạo. Kết quả, bắt đầu từ ngày hôm sau, nhà bọn họ ngày ngày uống canh bổ thận tráng dương, bổ đến nỗi cô sắp chảy máu mũi. Mãi cho đến cuối tuần, Lan Ngọc ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Ngồi ở trên giường ngây người một lúc lâu mới hạ quyết tâm. Hôm nay phải cùng Triệu Lân chính thức nói chuyện. Triệu Lân là một người có cuộc sống sinh hoạt rất có quy luật, thậm chí cuối tuần không cần phải dậy sớm. Anh vậy mà cũng chỉ ngủ nhiều hơn ngày thường có nửa tiếng. Chờ Lan Ngọc tỉnh dậy, sau đó mới phát hiện anh đã nấu xong bữa sáng, trong nhà vệ sinh cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ, còn đồ ăn cũng đã mua về. Thật là giống với dáng vẻ của một người chồng tốt, làm cho Lan Ngọc có chút ngượng ngùng. Ngày hôm qua, trước khi tan tầm, liền có sếp lớn đến tỏ vẻ quan tâm. Lan Ngọc, cô bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi ạ. Lan Ngọc không thể hiểu được nhìn sếp lớn, không biết ông ta tại sao lại hỏi về vấn đề này. Cô cũng nên tìm tình yêu đi, tìm một người đàn ông. Sếp lớn nói trắng ra. Người này rất có năng lực làm việc, đã ở công ty hơn 6 năm, vẫn luôn là người mà ông ta đánh giá rất cao. Đây cũng là bởi vì Lan Ngọc đối với công việc vẫn luôn rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Hơn nữa còn nguyên nhân là cô sẵn sàng tăng ca không ngừng. Nhân viên kỹ thuật ở công ty có cường độ làm việc cao, tăng ca thêm giờ là chuyện thường. Huống hồ đa số thời gian còn không có phí tăng ca. Những người trẻ tuổi làm việc ở đây được 2-3 năm, học được chút bản lĩnh, liền sôi nổi chạy lấy người đi ăn mảng khác. Cũng chỉ có Lan Ngọc vẫn luôn ở đây, từ thực tập sinh bình thường, nhất thẳng đến kỹ sư chính thức, kỹ sư cấp cao, đến hiện tại là quản lý của một nhóm người. Đó không chỉ có năng lực làm việc, mà còn là thái độ làm việc và sự nhiệt tình. Sếp lớn không hy vọng Lan Ngọc sẽ bởi vì không thích hợp yêu đương mà bị thương. Vâng ạ. Lan Ngọc có chút đỏ mặt. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên sếp lớn nhắc đến chuyện riêng của cô, nhưng cũng là lần đầu tiên chính thức nói trắng ra như vậy. Trước kia đều chỉ biết nói mấy câu đùa giỡn, trêu chọc cô thôi. Ai đó muốn theo đuổi cô kìa, thấy cũng được lắm đó. Kết quả, sếp lớn lại nói. Phú nhị đại không thích hợp với cô, cô không phải là người thuộc vòng này, cũng chơi không nổi, hà tất gì phải lãng phí thời gian. Tôi giới thiệu cho cô mấy thanh niên tài giỏi anh Tuấn, thử một chút xem sao. Lan Ngọc mặt đỏ au, chậm một nhịp, mới hiểu được là xảy ra chuyện gì, vội vàng ngượng ngùng nói. Cảm ơn, người mà sếp nói là bạn trai cũ của tôi, chúng tôi đã quen biết rất nhiều năm rồi. Sếp lớn sửng sốt hỏi. Nói như vậy, cô cố ý muốn cùng cậu ta, gượng vỡ lại lành nha. Lan Ngọc lời này tiếp lời kia, dồn ép không theo kịp, chỉ có thể gật đầu. Thật ra cô còn chưa thực sự nghĩ đến việc cùng Triệu Lân hòa giải, nhưng quan hệ giữa hai người trước mắt quả thật không thể nói rõ. Vậy lúc trước tại sao lại chia tay? Cô quay đầu này cũng không nhất định ăn ngon đâu. Sếp lớn hôm nay quyết tâm phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm, sợ Lan Ngọc chịu tổn thương từ đàn ông. Trong lòng tôi hiểu rõ, dù sao cũng là nói chuyện, dù sao cũng phải thử qua mới biết được cuối cùng có thích hợp hay không. Lan Ngọc cười nói. Giờ khắc này cô ngược lại đã nghĩ thông suốt. Trong lòng cô, xác thật đối với Triệu Lân vẫn còn có chút quyến luyến không quên. Mà cô ở tuổi này cũng xác thật đang tìm kiếm một người đàn ông. Triệu Lân lại là một người đàn ông vừa ưu tú, loại soái khí. Huống chi, Triệu Lân cũng đã có ý tứ này. Cô thử xem thì có sao đâu. Cùng lắm thì coi như đây là một màn trò chơi tình cảm. Vượt qua thì kết thúc tốt đẹp, không vượt qua thì game over. Dù sao thì cũng không phải chưa từng trải qua thất bại. Đây coi như là cho chính mình một cái cơ hội cuối cùng đi. Thái độ trò chơi này của cô như vậy không tốt. Sếp lớn là người đàn ông rất truyền thống, rất là không thể tiếp nhận được lời nói này của Lan Ngọc. Lan Ngọc ngạc nhiên với lời nói của sếp lớn, nhưng cô sát thật, có tâm thái chơi trò chơi, chỉ có thể cười cười nói. Tôi cho chính mình thời gian là nửa năm. Sau nửa năm, cách sinh nhật 30 tuổi của cô chưa đến 2 tháng. Được rồi, tôi tin tưởng cô là người có lý trí. Sếp lớn dùng những lời này để kết thúc cuộc trò chuyện cùng cô. Về tới nhà, Lan Ngọc nhìn anh chằm chằm vài lần nói. Vậy được, chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi. Ừ, em muốn nói chuyện gì? Triệu Lân ngồi thẳng, nghiêm chỉnh nhìn cô. Hai chúng ta hiện tại được coi là quan hệ gì? Lan Ngọc hỏi. Người yêu, anh đối với em là thật tâm. Triệu Lân đáp. Được, tôi tạm thời nhận lấy sự chân thành của anh. Nhưng anh có suy nghĩ đến tương lai không? Lan Ngọc lại hỏi. Em là nói kết hôn sao? Chỉ cần em bằng lòng, thứ hai đến, chúng ta liền có thể đi lãnh chứng, sau đó lại tổ chức một hôn lễ náo nhiệt. Lan Ngọc nhịn không được nghiến răng, nghe được lời anh nói liền tức giận. Kết hôn là một chuyện quan trọng trong đời, sao anh có thể qua loa như vậy? Xúc động liền quyết định ư? Không phải xúc động, là chuyện anh đã suy nghĩ nhiều năm rồi, như vậy còn gọi là qua loa sao? Triệu Lân phản bác nói. Lan Ngọc trực tiếp xoay người rời đi. Này, em sao vậy? Triệu Lân vội vàng giữ chặt cô, bộ dáng tay chân luống cuống, biết mình sai, nhưng lại không biết sai ở đâu. Đáng thương nhìn cô, hoàn toàn không biết chính mình ở chỗ nào lại chọc tới cô nữa rồi. Anh có thành ý cùng tôi nói chuyện sao? Nếu không có, vậy còn gì để nói nữa đâu? Lan Ngọc đè xuống lửa giận, lạnh lùng hỏi. Anh không phải đang cùng em nói sao? Như thế nào lại nói là không thành ý? Em đừng động một chút liền đi. Giữa chúng ta đã bỏ lỡ 7 năm. Còn có bao nhiêu thời gian để có thể lãng phí đâu? Triệu Lân vội vàng hỏi. Sao? Ba mẹ anh hiện tại không quản chế được anh nữa sao? Lan Ngọc nhịn không được chế nhạo nói. Triệu Lân trên mặt lộ ra biểu cảm đau khổ. Chỉ một thoáng liền mất. Nếu không phải Lan Ngọc đang nhìn chằm chằm anh thì sẽ không phát hiện ra. Cô liền biết chính mình đang đâm vào nỗi đau của anh. Nhưng nỗi đau này cũng là tự anh nén lại. Quả thật là như vậy. Triệu Lân đáp. Ồ, vậy chú Thanh thì sao? Lan Ngọc tự nhiên có chút tò mò. Anh và cô ta vốn dĩ không có quan hệ. Sau đó đương nhiên mọi chuyện được giải quyết rõ ràng. Hơn nữa chúng tôi cũng đã hơn 4 năm không gặp qua. Triệu Lân đáp. Cho nên anh lại tới đây tìm tôi. Anh cho rằng tôi là cái gì? Tôi tại sao vẫn luôn ở đây chờ anh ư? Lan Ngọc tức giận nói. Trong lòng cô thực ra vẫn thực sự vô cùng muốn hỏi. Cha mẹ anh và chú Thanh đã thỏa hiệp như thế nào? Hoặc nói là dừng tay. Nhưng cô hiện tại đã không còn là cô gái ngây thơ, bồng bột, dễ xúc động như ngày xưa nữa. Loại lời nói này cũng chỉ để ở trong lòng, đánh một cái, liền ném đi. Dù sao ba người kia, cả đời này cô đều không muốn gặp lại. Quá ghê tởm. Bởi vì anh yêu em. Triệu Lân tự nhiên có thể cực kỳ thuận miệng nói ra những lời tuyên ngôn tình yêu ngọt ngào nhất một chút cũng không xấu hổ. Như thế anh vẫn còn đang là chàng trai trẻ. Tình yêu chính là tài sản lớn nhất của anh. Có thể thấy thời gian 7 năm qua, anh thực sự đã học được không ít bản lĩnh. Ít nhất thì da mặt cũng dày lên. Điểm này học được tương đối thành công. Nghĩ lại chàng trai rụt rè nhút nhát lúc trước, Lan Ngọc liền cảm thấy năm tháng thật là một nhát dao xét lợn. Triệu Lân ngoại trừ hình dáng giống y đúc với người trước kia thì cả người đều đã thay đổi. Sự ngượng ngùng ngây thơ, đơn thuần tốt đẹp ấy toàn bộ đều không còn nữa. Nhưng lại thêm vài phần sát phạt quyết đoán, thêm vài phần uy nghiêm của người đàn ông thành công. Những người đàn ông như vậy thường rất dễ hấp dẫn phụ nữ vây quanh. Nhưng Lan Ngọc chỉ cảm thấy quá phiền, gạt những chuyện trước đây sang một bên. Đàn ông như vậy, cô cũng không nghĩ chính mình có thể chế ngự được. Nhưng nghĩ lại, chính mình chỉ dự định cùng anh ta chơi một màn trò chơi, gừng vỡ lại lành. Cũng không thành vấn đề gì. Điểm giới hạn ở đâu? Thất bại cũng không sao. Cùng lắm thì bắt đầu lại. Dù sao thì cô chỉ cho chính mình kỳ hạn nửa năm. Triệu Lân nhìn vẻ mặt bất định của Lan Ngọc, trong lòng hoảng loạn, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng Lan Ngọc hết thảy đều nghĩ kỹ, tâm trạng bình tĩnh lại, tự nhiên mỉm cười xinh đẹp nhìn anh, ngoắc ngoắc ngón tay. Triệu Lân lập tức như chú cún con sáp lại, vui vẻ hỏi. Cái gì? Lan Ngọc ở trên mặt anh dùng sức nhéo, nghiến răng nghiến lợi một lúc, lại cười tủm tỉm nói. Được rồi, cho anh kỳ hạn nửa năm. Triệu Lân có chút giật mình, mới mừng như điên nói. Được, một lời đã định. Anh không tin, đều ngày ngày ngủ cùng nhau, mất thời gian nửa năm mà anh vẫn không thể theo đuổi được Lan Ngọc quay về. Hai người nếu đã được sự đồng thuận, Triệu Lân liền bắt đầu triển khai hành động. Này, đúng lúc chiều nay rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Được, đi nơi nào? Lan Ngọc hỏi. Cô đã lâu rồi chưa có thời gian thảnh thơi thực sự, ngoại trừ công việc chính là công việc. Thú vui tiêu khiển lớn nhất cũng chỉ ở trong tiểu khu chạy vài bước hoặc đến siêu thị đi dạo. Khương San San, bạn tốt duy nhất của cô là người đã có chủ. Bình thường trong thời gian đi làm có thể cùng cô gắn kết keo sơn, nhưng vừa đến cuối tuần là muốn ở bên chồng, cho nên cô rất tán đồng với lời đề nghị này của Triệu Lân. Cuối cùng, Triệu Lân trực tiếp lựa chọn công viên Bách Thảo bình thường nhất để đi dạo. Nhưng sợ đông người tụ tập, anh lựa chọn công viên xa nhất, lái xe mất gần một tiếng mới đến. Nhưng đúng như dự liệu của anh, công viên này khách tham quan không nhiều lắm, núi rừng rậm rạp, cây cối rợp bóng, lại có ao nước trong veo, thật là yên tĩnh. Hai người dừng xe, hít thở không khí trong lành, tay trong tay cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây. Nhìn núi non xa xa, bên cạnh cỏ cây hoa lá, một chút hương vị cũng không có. Hai người cứ như những thanh niên trẻ tuổi, vui sướng, chạy chỗ này, ngắm chỗ kia. Lâu lâu chụp vài bức ảnh làm lưu kỷ niệm. Không khí trong rừng rất tốt, lại không có nhiều người. Lá cây xanh bóng, trong rừng còn có thể nghe thấy âm thanh chim hót líu lo. Lan Ngọc ngạc nhiên nói. Hoàn cảnh nơi này thật tốt, còn có chim chóc. Thật sự rất tốt, phổi của anh dường như được thanh lọc trở lại. Triệu Lân cười nói. Có đoạn thời gian tâm trạng của anh không tốt. Liều mạng hút thuốc, hút đến thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn, sau đó liền bỏ hút thuốc. Nhưng từ đó về sau cũng lưu lại một chứng bệnh là đối với chất lượng không khí rất để ý. Bởi vì không khí quá kém sẽ cảm thấy khó chịu và khó thở. Đi bộ mệt rồi, hai người ngồi xuống bãi cỏ, tựa lưng vào nhau, nhìn trời xanh ban ngày lại nhìn núi sông xa xa, dễ chịu gì đâu. Anh nhớ đến lúc bọn họ lúc còn cùng nhau làm việc bán thời gian. Thỉnh thoảng sau khi tan làm, Lan Ngọc cũng sẽ mua khoai lang nướng, hai người chia nhau ăn. Khi đó những tháng ngày kham khổ, một củ khoai lang nướng là có thể khiến cho hai người vui vẻ nửa ngày. Chỉ tiếc những tháng ngày đó quá ngắn ngủi, Lan Ngọc rất nhanh liền biến mất. Anh nhìn Lan Ngọc một miếng rồi lại một miếng ăn khoai lang, bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, sợ cô lại đột nhiên biến mất không tìm thấy. Chuyện gì vậy? Cảm động như vậy à? Lan Ngọc cười nói. Không có gì, chính là nhớ đến trước kia hai chúng ta cũng như vậy ăn khoai lang nướng. Triệu Lân đáp. Này, nói thật, mấy năm nay anh thật sự lại không có đi tìm bất kỳ người nào sao? Lan Ngọc tò mò hỏi. Vốn dĩ cái vấn đề này cô không muốn hỏi, nhưng lúc này vẫn bất chi bất giác hỏi ra, bởi vì trong lòng cô kỳ thật rất để ý đến vấn đề này. Không có, làm gì có thời gian. Ngày khi bắt đầu đã bận đối phó với người phụ nữ đó, sau này lại bận làm việc. Hơn nữa anh thật ra còn có khúc mắc. Anh sợ phụ nữ. Thật đó, ngoại trừ em, anh không dám tiếp cận với bất cứ người phụ nữ nào. Triệu Lân thương cảm nói. Anh đã từng cho rằng đời này coi như xong rồi, bởi vì anh cũng từng thử đi tìm phụ nữ. Chính là nghĩ đến Chu Thanh và mẹ anh, anh liền cảm thấy không có hứng thú. Thế cho nên anh thanh tâm quả dục, giống như người xuất gia. Nhưng một khắc kia, khi gặp lại Lan Ngọc, hết thảy mọi thứ đều không phải vấn đề. Anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn soái khí, phụ nữ chủ động tiến đến cũng không ít. Nhưng anh lại không cho bất kỳ ai cơ hội, thậm chí ngay cả thư ký của anh cũng là đàn ông. Bởi vì anh sợ hãi, kỳ thật anh rất rõ, chính mình hoàn toàn là bóng ma tâm lý. Thậm chí dì của anh từng dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý, mà La Tăng Bình cũng từng nghi ngờ anh như thế. Anh sợ phụ nữ, tại sao? Lan Ngọc có hiểu hỏi. Em thử nghĩ xem, đã từng gặp qua người phụ nữ như mẹ anh và Chu Thanh, anh còn dám tùy tiện tin tưởng phụ nữ sao? Triệu Lân gian nan nói. Nhắc đến hai người phụ nữ này, anh liền cảm thấy thế giới này thật sự đầy rẫy những ác ý, mà Lan Ngọc chính là thần tiên đến cứu rỗi anh. Vậy đàn ông thì sao? Cha anh cũng không phải là người tốt gì. Sao không khiến cho anh không tin tưởng đàn ông, sợ đàn ông vậy? Lan Ngọc hỏi ngược lại. Đây là một câu hỏi hay, để anh suy nghĩ rồi trả lời em. Triệu Lân thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thật sự, anh từ trước đến nay không phát hiện chính mình đối với đàn ông cũng không dám tiếp cận. Đương nhiên rồi, anh thực sự cùng với mấy người đàn ông không có gần gũi. Bên cạnh ngoại trừ La Tăng Bình, còn hai ba người bạn tốt, lại còn có đối tác làm việc. Lan Ngọc quả thực có chút buồn cười nhìn anh. Cái này mà coi là câu hỏi gì chứ? Đối với cô mà nói, bất quá là Triệu Lân làm ra vẻ mà thôi. Nhưng không lâu sau, Triệu Lân bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ nói. Anh hiểu rồi, bởi vì anh cuối cùng cũng đánh bại được cha anh. Cho nên ảnh hưởng của ông ấy đối với anh liền hạ thấp, thậm chí bị anh xem nhẹ. Còn có một điểm chính là tình cảm của anh đối với mẹ so với cha anh sâu đậm hơn. Nói như vậy, chú Thành và mẹ anh đều đánh bại anh. Tim Lan Ngọc trùng xuống, cười ngâm nga hỏi. Hẳn là nói như vậy, anh buộc bọn họ phải thừa nhận rằng bọn họ đã thua. Nhưng bọn họ khó chơi, để lại cho anh ấn tượng cực kỳ sâu đậm và không tốt. Nếu không phải sớm cùng em nói chuyện yêu đương, anh nghi ngờ anh thực sự giống như La Tăng Bình nói, cuối cùng chỉ có thể cùng đàn ông ở bên nhau. Triệu Lân tự giễu nói. Thật sự chính là dù đã qua lâu như vậy, khi nhắc đến Chu Thanh và mẹ anh, trong lòng anh đều cảm thấy khó chịu. Loại ảnh hưởng này là lâu dài, gần như có thể là mãi mãi. Hai người phụ nữ như vậy, anh cũng không biết chính mình có phải kiếp trước giết hại người thân bọn họ hay không. Kiếp ngày đến để trả nợ. Cũng may, nợ cuối cùng đã trả hết. Nếu không cả đời này, anh không biết chính mình có thể chống đỡ được bao lâu. Có lẽ sẽ kết thúc chỉ trong một thời gian ngắn. Đáng thương quá. Cha mẹ anh còn phải cảm ơn em chuyện này đấy. Cảm ơn em đã cứu rỗi nhân sinh của anh. Nói không chừng suýt chút nữa, anh phải chơi gay rồi. Lan Ngọc cười nói. Lời này của em rất đúng. Triệu Lân cũng cười rộ lên, chỉ là trong lòng lại đang nói. Đáng tiếc, chắc cả đời này anh sẽ không nghe thấy hai người đó nói những lời như thế này. Cha anh đã trở thành người thực vật, không còn cách nào có thể bày tỏ bất cứ ý kiến gì. Mẹ anh chính là một người biến thái. Trong tim trong mắt cũng chỉ còn lại cái thể xác kia, không quan tâm bất cứ chuyện gì, cả ngày ở bên thân xác kia, không cho bất kỳ người nào cướp đi. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, anh mới có thể quang minh chính đại đến tìm Lan Ngọc. Nếu không, chỉ cần cha mẹ anh vẫn còn tốt, anh tuyệt đối không có khả năng cùng Lan Ngọc ở bên nhau. Có đôi khi, anh cảm thấy một nhà ba người bọn họ chính là những kẻ điên. Anh có thể tồn tại mà lớn lên, cũng là mạng anh lớn. Anh đối với cha mẹ của mình cũng không có tình cảm tốt đẹp gì. Người đàn ông kia cả đời phong lưu, ở bên ngoài có không ít người tình, còn Hoàng cũng có mấy đứa. Mẹ anh lại cố tình coi người đàn ông như vậy là bảo bối. Anh bất quá chỉ là quân cờ mẹ anh dùng để lấy lòng người đàn ông đó. Đáng tiếc chính là trong mắt người đàn ông đó không có mẹ anh, thậm chí đối với đứa con trai này một chút tình cảm cũng không có. Giữ lại mẹ con hai người cũng chỉ bởi vì lười để ý mà thôi. Dù sao anh cũng không thiếu tiền nuôi dưỡng hai người đó. Hơn nữa, vừa lúc có người chiếm lấy vị trí người vợ, miễn cho mấy người phụ nữ khác muốn thượng vị, làm đông làm tây. Vì thế Chu Thanh liền xuất hiện trước mặt anh. Suy cho cùng, anh và Chu Thanh đều là quân cờ tranh sủng của mẹ anh. Sau khi tiếp xúc với Lan Ngọc, anh mới chậm rãi hiểu rõ những chuyện này. Cho nên anh từ từ cách xa Chu Thanh, tình cảm cùng mẹ cũng càng ngày càng kém. Triệu Lân nhìn Lan Ngọc không ngừng ở trong lòng nói. Cũng may mọi thứ đều đã kết thúc. Lan Ngọc cũng không có truy hỏi chuyện nhà anh. Chu Thanh cũng được, cha mẹ anh cũng được. Những điều này ở trong lòng trong mắt Lan Ngọc đều cùng với chính mình không có bất kỳ quan hệ gì. Cô tin Triệu Lân rất rõ ràng thái độ của cô. Dù sao, cô cũng không định có sắc mặt tốt gì đối với ba người này. Cả đời không nhìn thấy mặt nhau là tốt nhất. Ngay cả khi cô thật sự cùng Triệu Lân kết hôn, cô cũng sẽ không nhận đôi vợ chồng này làm cha mẹ. Bắt đầu từ hôm nay, hai người bắt đầu cuộc sống ở chung hạnh phúc. Dưới sự chăm sóc của Triệu Lân, cuộc sống của Lan Ngọc cực kỳ dễ chịu, được tẩm bổ đến mức trắng nõn, mềm mại, cả người giống như quả mật đào chín mọng, căng tròn đầy ắp nước. Ngày thoáng ngày đã trôi qua hơn một tháng. Hôm nay, Triệu Lân không thể không trở về tổng bộ. Anh vì Lan Ngọc mà ở lại đây hơn một tháng, vứt bỏ đi rất nhiều công việc, cũng không thể không quan tâm mãi như thế này. Nhưng trong lòng ít nhiều có chút không muốn xa cách nhau nhiều ngày. Lúc đi còn cọ tới cọ lui. Buổi tối hôm nay đương nhiên lại hung hăng thân mật một phen. Lan Ngọc hung hăng dùng một chân đá anh ra. Được rồi, đi công tác thôi mà. Lại không phải vừa đi không? Lời còn chưa dứt đã bị Triệu Lân bưng kín miệng hung hăng vì một tiếng khó thở nói. Này, em không thể nói mấy lời dễ nghe à? Ví dụ như nói sẽ nhớ anh đến không ngủ được gì gì đó. Được, em sẽ nhớ anh đến không ngủ được. Lan Ngọc nhanh chóng chiều theo anh, mất một chút sức lực mới làm cho anh vừa lòng. Nhưng vào ngày hôm sau trước khi đi, Triệu Lân dậy thật sớm, có chút không muốn rời đi, gọi Lan Ngọc vài tiếng. Lan Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng. Căn bản chính là cuối tuần thật không dễ gì mới có thể ngủ nướng. Cô đều đã quen rồi, hơn nữa đêm qua lại bị anh tàn nhẫn giày vò. Lúc này chỗ nào có tinh thần để ý đến anh. Triệu Lân gọi hai tiếng, cô liền mơ mơ màng màng hừ vài tiếng, lật lật người qua ngủ tiếp. Triệu Lân lòng tràn đầy thê lương, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trên mặt cô tàn nhẫn hôn một cái mới lưu luyến rời đi. Chờ Lan Ngọc tỉnh dậy, trong nhà im ắng, một chút động tĩnh cũng không có. Trong phòng bếp cũng không có bữa sáng nóng hổi. Nói rõ ràng bị ý thức được, Triệu Lân đã đi công tác. Công ty mới vừa nhận được hai án tử mới, mọi người đều vội vàng đến xoay quanh. Không phải nơi này có vấn đề, chính là nơi đó xảy ra sự cố. Cố tình bản thân Tô Vân, việc mình làm không tốt còn tới quấy rối. Đừng nói ông chủ tức giận, chính là những đồng nghiệp khác cũng chịu không nổi. Mọi người đều nói Tô Vân có phải đến thời kỳ mãn kinh rồi hay không? Tóm lại, chuyện này coi như kết thúc khi Tô Vân bị công ty sa thải. Không có cô ta, Lan Ngọc và Khương San San cảm thấy không khí trong công ty tốt hơn rất nhiều. Sau khi Lan Ngọc về nhà, nhắc chuyện này với Triệu Lân, Triệu Lân liền biết cô chắc chắn sẽ không đồng ý đổi công việc. Anh cũng biết Lan Ngọc là một người cực kỳ có năng lực độc lập. Đừng nói quan hệ hai người bọn họ hiện tại không ổn định. Dù là lúc tình yêu cuồng nhiệt, anh cũng không dám trực tiếp đối với công việc của Lan Ngọc vùng tay múa chân đâu. Được rồi, dù sao em cũng nên cẩn thận một chút. Triệu Lân chỉ có thể khuyên nhủ như vậy, bản thân quan sát kỹ một chút là được rồi. Dù sao anh rất rõ, chuyện lần này anh ít nhiều cũng là người đẩy sóng lên. Nếu không Tô Vân cũng sẽ không bị cấp trên cô ta cả ngày nhìn chằm chằm. Đương nhiên, đây cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa bản thân Tô Vân xảy ra sự cố mới khiến cho cô ta xong luôn. Ừ, em hiểu rồi. Ngược lại là anh, lần trước đi công tác lâu như vậy, mấy việc đó đều xử lý xong hết rồi hả? Em thấy anh gần đây giống như lại rảnh nữa rồi. Lan Ngọc quay đầu quan tâm nói. Triệu Lân sửng sốt một lúc mới nửa đùa nửa thật nói. Sự quan tâm này của em cũng quá không thành ý rồi. Anh đi công tác trở về đều đã qua hơn nửa tháng rồi. Nói thế nào nhỉ? Trong lòng anh thực sự có chút chán nản. Lúc vừa trở về, Lan Ngọc ngay cả thuận miệng hỏi chuyện công tác của anh xử lý như thế nào rồi. Đều không nói qua, chỉ đơn giản nói. Anh trở về rồi, xem ra còn khá thuận lợi. Rồi cũng không đề cập đến phương diện công việc của anh nữa. Lan Ngọc bị anh nói có chút á khẩu không trả lời được. Phát hiện chính mình quả thật không quan tâm bạn trai như anh ấy quan tâm mình vậy. Yêu một người, không thể vài ngày không gặp mặt mà không nhớ. Mà cô thì, trong khoảng thời gian Triệu Lân đi công tác, căn bản là không có loại cảm giác thương nhớ ngày đêm như trước kia, thậm chí còn nhanh chóng quên mất. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không nhớ tới anh. Nhưng khi đó, phần lớn là không có ai chuẩn bị đồ ăn ngon cho mình, cũng không có ai quán xuyến hết việc trong nhà cho mình. Nhưng đây không phải bởi vì nhớ anh, mà là thói quen hưởng thụ anh vì chính mình làm những việc này. Kỳ thật, những việc này không cần bạn trai cũng có thể làm tốt. Bạn chỉ cần mời người giúp việc tốt một chút, về cơ bản là có thể giải quyết. Cô tự ngẫm lại một chút, cảm thấy cô hoàn toàn không thể giống trước kia, toàn tâm toàn ý, dành hết tình cảm cho đoạn tình cảm này. Hiện tại cô tùy mỗi ngày cùng người đàn ông này ngủ chung, cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nhưng lại lúc nào cũng làm sẵn tư thế chuẩn bị rời đi. Rõ ràng chuyện trước kia vẫn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong cô. Thậm chí ngay cả khi bản thân cô đã đặt ra cho chính mình một cơ hội thử nghiệm này, đều không có thực sự làm điều đó. Anh không dám nhắc đến kết hôn, trạng thái nước mắt của bọn họ, Lan Ngọc hiển nhiên không có chuẩn bị kết hôn. Coi như thực sự kết hôn, một số vấn đề vẫn như cũ, không có cách nào tránh khỏi. Không giải quyết dứt điểm những chuyện cũ thời niên thiếu, không cởi bỏ khúc mắc của cô. Cô mãi mãi sẽ chỉ coi chính mình là một người bạn tạm thời sống chung. Hóa ra, người ta cũng chỉ là coi trọng giao tình cũ. Như cũ cùng công ty Lan Ngọc, bọn họ vẫn duy trì quan hệ làm ăn. Nhưng Tô Vân người này luôn không đi đường chính đạo, mập mờ như có như không. Vừa lúc hai công ty này lại có những biến động một số nhân sự, lại bị La Tăng Bình đào một cái, tự nhiên mà hủy bỏ hợp tác với Tô Vân. Chờ khi cấp trên của Tô Vân phát hiện điều gì đó không ổn, đã không còn cách nào cứu vãn. Nếu Tô Vân duy trì quan hệ tốt, thời điểm trước khi bị người khác đào góc tường sẽ biết sẽ có biện pháp thích hợp xử lý. Nhưng Tô Vân hiển nhiên cũng không có duy trì mối quan hệ tốt. Cho nên vị giám đốc Trình mới tức giận như vậy, đem Tô Vân xoay xoay vòng vòng mà dạy dỗ. Tô Vân chuyên môn phụ trách hai khách hàng này. Phó tổng cũ lúc trước cũng đi theo hai khách hàng này, mối quan hệ có thể nói cực kỳ thân thiết. Nếu không, cô ta không thể nào dựa vào khách hàng cũ này, còn có thể ở trong công ty với tư cách nhân viên kỳ cựu, cuộc sống nhàn nhã. Giám đốc Trình đối với mấy việc làm của cô ta cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng Tô Vân tự nhiên hoàn toàn không biết điều đó. Người ta liền trực tiếp không cùng bọn họ hợp tác nữa. Mất đi hai khách hàng này, tổn thất của công ty còn cực kỳ lớn. Thế cho nên, bọn họ không thể không toàn lực chạy đi tìm khách hàng mới, nhận những sản phẩm mới mà bọn họ không quen thuộc về làm. Triệu Lân không ngờ sự can thiệp lung tung của mình. Cuối cùng xui xẻo ngược lại là bản thân anh. Lan Ngọc bận như vậy, mệt như vậy. Anh ngay cả phúc lợi của mình đều không thể không hủy bỏ đi một nửa. Chỉ lo làm sao chăm sóc tốt cho Lan Ngọc. Sợ cô kiệt sức mà chết mất. Hơn nữa, những việc này không thể để cho Lan Ngọc biết, cũng không thể để đám người ông chủ Lan Ngọc biết. Nếu người khác biết chuyện này có liên quan đến Lan Ngọc, trong lòng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cũng may, hiện tại vẫn không có người biết công ty của La Tăng Bình và Triệu Lân là quan hệ gì. Nếu Tô Vân biết, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này náo loạn. Nói là Lan Ngọc nội ứng ngoại hợp, đào góc tường công ty. Nghĩ như vậy, Triệu Lân đều hận không thể đi mắng La Tăng Bình một trận. Tuy giúp Lan Ngọc đi chỉnh Tô Lân, nhưng khả năng mang đến hậu họa cũng không ít. Thậm chí sẽ làm cho Lan Ngọc có lý, cũng nói không rõ. Thật sự khiến người trong công ty cảm thấy cô quá ích kỷ. Vì bạn trai, không tiếc đào góc tường công ty. Về sau, nhân phẩm của cô đều sẽ có điểm đen. Cho nên, anh nhanh chóng gọi điện cho La Tăng Bình để cậu ta khắc phục tình hình. Anh không hy vọng mang đến phiền toái cho Lan Ngọc. Cũng không hy vọng Lan Ngọc bởi vì việc này mà chịu bị tổn thương. Hơn nữa, Lan Ngọc rất coi trọng công việc này. Đối với ông chủ, cô cũng rất biết ơn. Nếu cô biết, chỉ sợ cũng sẽ rất khó chịu. Nói thật, Lan Ngọc cũng không quá xem trọng hôn nhân của Khương San San. Có mẹ chồng cường thế, không nói đạo lý, còn nhiều chuyện như vậy. Người đàn ông kia dù tốt, cô cũng không cảm thấy Khương San San sẽ có bao nhiêu hạnh phúc. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu đoạn nhân duyên tốt đẹp đều tan vỡ trong tay những mẹ chồng như thế. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Lan Ngọc không dám tin tưởng Triệu Lân. Tuy bọn họ đã chung sống cùng nhau, hơn nữa, những ngày tháng vừa qua cũng rất vừa lòng, nhưng cô lại không dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Cha mẹ Triệu Lân so với cha mẹ chồng của Khương San San càng thêm không thể làm người ta chập chờn được. Nếu không, cô và Triệu Lân nói không chừng, con cái đều có thể đi mua nước tương rồi. Thậm chí Triệu Lân không chỉ một lần ám chỉ qua với cô, muốn kết hôn, thậm chí nhắc đến chuyện con cái. Nhưng Lan Ngọc đều chuyển đề tài, cô căn bản là không dám nghĩ đến những chuyện này. Bởi vì cô vẫn luôn không hỏi qua cha mẹ Triệu Lân như thế nào rồi. Tuy Triệu Lân nói hiện tại anh đã có thể tự mình làm chủ. Nhưng những ký ức đã qua để lại trong trí nhớ cô quá sâu đậm. Và lại đúng như lời Khương San San nói, loại quan hệ huyết thống này chỉ có chết mới có thể kết thúc. Cô cũng không thể nói với Triệu Lân, chờ cha mẹ anh chết rồi, chúng ta lại bàn đến chuyện kết hôn. Cho nên đề tài này vẫn luôn để ở đấy. Bởi vì cô đã quyết định, coi như không thể làm chồng làm vợ, làm tình nhân cũng khá tốt. Hơn nữa cô cũng đã cho hai bên một kỳ hạn, chính là trước sinh nhật năm 30 tuổi của cô. Không thể làm vợ chồng, đoạn quan hệ này liền kết thúc. Năm đó Khương San San thật ra cũng do dự thật lâu mới cùng anh ta kết hôn. Ngay từ đầu, cha mẹ người đàn ông đó đã cho Khương San San ấn tượng không tốt. Nhưng vì tình yêu, cô ấy nhịn, hiện tại ngẫm lại, cũng chỉ có lúc còn trẻ mới có thể cảm thấy có tình yêu liền có hết thảy mọi thứ. Kết quả thì sao? Tình yêu dù có đẹp đến đâu cũng không ngăn cản được sự thay đổi của người đó và sự ảnh hưởng của người thân trong gia đình. Lan Ngọc thật là vì Khương San San xứng đáng, vì tên cặn bã này, Khương San San thật sự đã hy sinh không ít. Nhưng kết quả thì sao? Tên cặn bã này tự nhiên ở bên ngoài có tiểu tam. Đừng nói Khương San San vừa đau lòng vừa tổn thương. Ngay cả Lan Ngọc đối với tên đàn ông này thống hận vô cùng. Nếu anh ta hiện tại đứng ở trước mặt Lan Ngọc, Lan Ngọc chỉ sợ nhịn không được, mắng cho anh ta một trận té nước. Suốt một đêm, Lan Ngọc nghĩ đến chuyện này, không khỏi nghĩ đến vấn đề giữa mình và Triệu Lân. Cô vẫn luôn lảng tránh cùng Triệu Lân nói chuyện tương lai. Nói đi nói lại, vẫn là bởi vì trong lòng cô không tín nhiệm Triệu Lân. Những chuyện đã qua trong quá khứ, vết thương ở trong lòng cô đã khắc quá sâu, khiến cô căn bản là không có cách nào quên đi. Còn một điểm nữa chính là, Triệu Lân hiện tại thân phận địa vị đều cao như thế, khoảng cách với cô đã rất xa. Lời nói này thật không dễ nghe chút nào. Nếu có bao nhiêu người sẽ cảm thấy cô và Triệu Lân ở bên nhau, chính là vì tiền. Hơn nữa, cùng Triệu Lân, người đàn ông như vậy ở bên nhau, khiến cô có cảm giác nguy cơ rất nghiêm trọng. Một người đàn ông bề ngoài gia thế, năng lực đều ưu tú. Cô không tin không có phụ nữ nào theo đuổi Triệu Lân. Phải biết rằng trước kia, lúc còn ở trường, Triệu Lân chính là nam thần trong lòng không ít nữ sinh. Anh của hiện tại gần 30 tuổi. Thứ tăng lên không chỉ là tuổi mà thứ tăng lên còn có thâm niên. Năm tháng mang đến cho anh một món quà dày nặng, khiến anh càng thêm trói lọi rực rỡ. Mà trái lại Lan Ngọc thì cô rất rõ mị lực nữ tính của bản thân sẽ không hấp dẫn được đàn ông thành đạt như Triệu Lân. Nếu không có đoạn tình cảm trong quá khứ, Triệu Lân sao có thể cùng cô ở bên nhau? Cho nên, cô sợ tình cảm của Triệu Lân đối với cô chính là cái loại cầu mà không được. Nhưng sau khi có được đến tay mới cảm thấy cũng chỉ có như vậy. Tình cảm mãnh liệt sớm hay muộn cũng sẽ lụi tàn. Cho nên cô mới cho hai người một cái kỳ hạn. Cũng chính là hy vọng có thể ở trong kỳ hạn này giải quyết dứt điểm chuyện này. Để cho đoạn quá khứ tuổi trẻ thanh xuân kia một dấu chấm hết. Bất luận là kết thúc viên mãn cũng được, hay là vô ích đều là một sự chấm dứt. Cô không tin Triệu Lân thực sự có như vậy yêu cô. Bệnh viện XX, cách nơi này thật là xa. Cô trực tiếp gọi xe, mất khoảng 3 tiếng mới đến. Ở trên xe, cô quả thật sống một ngày bằng một năm. Không dám tưởng tượng Khương San San hôm trước vẫn còn tốt. Hôm nay sao lại nằm viện? Hơn nữa còn cùng La Tăng Bình ở bên nhau. Đầu óc cô bây giờ rối bời, chỉ hy vọng nhanh tới bệnh viện. Cuối cùng tự nhiên vẫn là tài xế đánh gãy suy nghĩ miên man của cô và nói: đến bệnh viện rồi. Lan Ngọc thanh toán tiền xe, tay chân luống cuống, bắt đầu gọi điện thoại. Phòng nào? Khoa phụ sản, La Tăng Bình đáp. Cái này Lan Ngọc càng thêm hồ đồ. Khương San San làm sao vậy? Cũng may cô rất nhanh đến hành lang khoa phụ sản, nhìn thấy La Tăng Bình. Sao lại thế này? La Tăng Bình mặt đầy phẫn nộ, mở miệng liền mắng. Thật con mẹ nó, không phải người. Lão tử cũng coi như là mở mang kiến thức. Hóa ra, Khương San San sau khi nhận cuộc gọi kia, trong lòng trái lo phải nghĩ, vẫn không thể quên được. Tuy đã biết người đàn ông đó chắc chắn là đã có tiểu tam, cô vẫn muốn chính mắt xác nhận. Cô ấy liền chủ động xuất kích đi tìm người. Cũng trùng hợp là, cô ấy tự nhiên phát hiện ra ngay và tìm đến. Hơn nữa người đàn ông của cô ấy đang cùng với một người phụ nữ quyến rũ thân mật bên nhau. Tính khí của Khương San San cũng không tốt lắm. Miệng nói rất hay, nói vài câu đã bắt ép người đàn ông đó mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời. Mà con tiểu tam kia ngược lại rất kiêu ngạo, mở miệng liền nói: tôi đã mang thai, anh ấy đã sớm không cần cô. Cô mau nhanh cút đi, nhường chỗ lại cho tôi. Khương San San không thèm để ý đến người phụ nữ này, nhưng người phụ nữ bản thân lại muốn tìm đến không thoải mái. Khương San San lập tức trả lời một cách mỉa mai. Trong lúc ầm ĩ, người phụ nữ đó ỷ mình mang thai, kiêu ngạo làm ầm ĩ lên một trận. Người đàn ông đó còn che chở cho cô ta. Cuối cùng tự nhiên, hung hăng đẩy Khương San San một cái. Khương San San bị đẩy lùi về sau vài bước, một chân dẫm vào không khí, đột nhiên té lăn trên đất, biến cố trong nháy mắt này. Chỗ nào nghĩ đến Khương San San, vậy mà cũng mang thai. Cô ngã này liệt xuất huyết. Cái hiện trường này vừa lúc bị La Tăng Bình thấy được, chờ đến anh ta phát hiện, vai chính là Khương San San. Khương San San đã bị té ngã. Dưới thân, một vũng máu đỏ tươi. Anh ta lập tức gọi điện thoại báo nguy. Trong lúc đợi xe cứu thương và xe cảnh sát, anh ta lại trực tiếp gọi điện thoại cho Lan Ngọc. Khương San San nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, làm giải phẫu, người vẫn chưa có tỉnh. La Tăng Bình đem hết mọi chuyện nói cho Lan Ngọc nghe. Khương San San vẫn còn đang hôn mê. Lan Ngọc tức giận đến mặt mày xanh đi, trong lòng cũng cực kỳ hối hận, không có đi cùng Khương San San. Vậy hai tiện nhân kia đâu? Lan Ngọc hỏi. Đi tới cục cảnh sát rồi, La Tăng Bình nói. Anh ta đối với Khương San San vốn dĩ đã có ấn tượng tốt, lại chứng kiến toàn bộ hiện trường, quả thực hận không thể đi lên đá cho đôi tiện nhân kia mấy đá. Huống hồ hiện trường lại không chỉ một mình anh ta thấy được. Cảnh sát tự nhiên cũng mời hai người kia đi theo. Chỉ là cái mụ tiểu tam kia là thai phụ, phỏng chừng cũng không thể làm được gì cô ta. Giúp tôi tìm một luật sư giỏi, mặt Lan Ngọc âm trầm nói. Cô muốn tố cáo người đàn ông đó, không để cho anh ta trả giá một chút, chẳng phải đã quá tiện nghi cho anh ta rồi sao? Việc này chị e là cô vẫn nên đi hỏi qua Khương San San một chút đi. La Tăng Bình nói. Tìm một luật sư tính cái gì? chỉ cần động một chút quan hệ, đôi tiện nhân kia lần này e là sẽ chịu không nổi. Đang nói, Khương San San tỉnh, Lan Ngọc vội vàng hỏi, sao rồi, còn đau không? Khương San San nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Cô ấy cũng không biết chính mình mang thai, nhưng là thật vất vả mới có thai, đã bị con tiện nhân kia đẩy làm sảy thai. Trái tim cô ấy giống như bị người khác cầm dao đâm vào, đau đến quằn quại. Khương San San gào khóc lên, Lan Ngọc ở bên cũng chảy nước mắt, nhìn dáng vẻ hai người hận không thể để nước mắt ngập trường thành. Là Tăng Bình hoàn toàn không biết phải khuyên hai người như thế nào. Vẫn là y tá lại đây nói, đừng khóc, bảo trọng sức khỏe quan trọng hơn. Còn chỉ vào Lan Ngọc nói, cô cũng như vậy đấy, không biết an ủi người bệnh, còn chọc cho cô ấy khóc lớn. Loại tình huống sinh non này đối với sức khỏe cô ấy thương tổn rất lớn, cần phải để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Cô phải khai sáng cho cô ấy. Khương San San đã được cảnh sát đưa đến cửa, nhóm nhân viên y tá đều đã biết tình huống của cô ấy là như thế nào. Mọi người đều rất thương cảm cho cô ấy, hơn nữa cũng mắng đôi tiện nhân kia. Chính là con của tiện nhân đó, xảy thì xảy, chẳng lẽ cô còn muốn để cho người ta ngột ngạt sao? Có vị đại tỷ tức giận nói, lời này tuy không xuôi tai, nhưng lại khiến cho người ta không thể nào có cách nào phản bác. Tố cáo bọn họ, để bọn họ phải bồi thường tiền, có người đề nghị nói. Tìm ai bồi thường, bên tiểu tam kia cũng giống nhau, đều là thai phụ. Tên đàn ông cho chết đó, chỉ sợ là có bao nhiêu tiền, đều chuyển hết vào tay con tiểu tam kia rồi. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể dễ dàng buông tha cho đôi cẩu nam nữ đó. Chỉ một lúc, mọi người nghị luận sôi nổi, lung ta lung tung nói ra chủ ý. Có người thậm chí nói đừng dễ dàng ly hôn, kéo chết đôi tiện nhân đó, hoặc là không đưa tiền, không ly hôn, chờ bốc phét. Nghe thấy đầu là Tăng Bình cũng đầy hắc tuyến. Nhưng lúc thế này, không ly hôn còn muốn làm gì? Cho nên, anh ta trực tiếp đối với Lan Ngọc nói, cô phải khuyên cô ấy, nhanh chóng đệ đơn ly hôn, yêu cầu bồi thường càng nhiều càng tốt. Tuy nói về tiền rất thô tục, nhưng đã tới cái tình trạng này rồi, ngoại trừ nói về tiền, còn có thể nói về cái gì? Cũng đừng để cho gã tiện nhân đó thật sự đem tài sản chuyển dịch đi. Lúc này, có vị cảnh sát nữ qua đây hỏi thăm Khương San San. Cảnh sát nữ cũng rất thương cảm cho cô ấy, còn an ủi cô ấy. Bảo trọng sức khỏe quan trọng. Lúc này đây, cô phải kiên cường một chút, nghĩ làm thế nào bảo vệ quyền lợi chính mình mới là quan trọng. Lan Ngọc vừa rồi đã cùng La Tăng Bình nói qua việc muốn mời luật sư. Tự nhiên liệm tiếp lời nói, đồng chí cảnh sát, chuyện này chúng tôi có thể mời luật sư thư kiện không? Cô là người mù luật, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đương nhiên có thể. Cảnh sát đáp, lại hỏi Khương San San mấy vấn đề. Khương San San liền nói, vậy được, tớ phải tố cáo bọn họ. Cảnh sát còn nói, có thể giúp bọn họ giới thiệu luật sư. La Tăng Bình nói, không cần, tôi có luật sư quen. Vậy được, cô nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc sức khỏe cho tốt, trước là quan trọng nhất. Nữ cảnh sát lại khuyên giải an ủi Khương San San vài câu mới rời đi. Khương San San khóc lớn một hồi, lý trí đã quay về, liền đem chuyện này ủy thác cho Lan Ngọc đi làm. Cô ấy hiện tại sức khỏe còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Vừa rồi bác sĩ thấy cảm xúc cô ấy quá kích động, còn cho cô ấy uống chút thuốc an thần. Thuốc đã có hiệu nghiệm, cô ấy ngáp mấy cái liền ngủ mất. Lan Ngọc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, tâm trạng cực kỳ không tốt. Cô thật sự không ngờ người đàn ông đó tự nhiên nhẫn tâm như vậy. Quả nhiên không yêu rồi thì một chút tình cảm lúc trước cũng không thèm để ý. Nhớ trước đây khi người đàn ông đó theo đuổi Khương San San, đối với Khương San San rất tốt, hiện tại tự nhiên có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, quả thực không phải người mà. Coi như nhìn thấy tình cảm quá khứ đã hết, cũng có thể dễ hợp dễ tan mà. Khương San San cũng không phải cái loại đàn bà không hiểu biết, quấn mãi không buông đâu. Sau khi làm tốt những chuyện này, Lan Ngọc lại gọi điện thoại cho Triệu Lân nói về chuyện này. Triệu Lân nhanh chóng nói, anh lập tức quay lại, em cũng đừng quá lo lắng. Năng lực làm việc của La Tăng Bình vẫn luôn rất mạnh. Em trước hết chăm sóc tốt cho Khương San San đi. Anh vội vã trở về làm gì? Có La Tăng Bình giúp đỡ là được rồi. Lan Ngọc vội vàng nói, nếu ngay cả Triệu Lân đều nói năng lực làm việc của La Tăng Bình mạnh, thì đâu cần Triệu Lân ra mặt. Chuyện lớn như vậy, để một mình em chăm sóc cô ấy, anh cũng không yên tâm. Đúng rồi, em đã thông báo cho người thân cha mẹ cô ấy hay chưa? Triệu Lân lại hỏi. Phải đợi cô ấy quyết định, em còn chưa nói qua với cô ấy. Cô ấy người này á, thật sự rất cường, phỏng chừng cũng không muốn cho cha mẹ cô ấy biết. Lan Ngọc nói, thật ra trong lòng cô còn có băn khoăn, sợ loại chuyện này để cho cha mẹ Khương San San biết, thương tâm khổ sở, thậm chí làm ra chuyện gì lúc quá khích. Ừ, chuyện này quả thật nên để bản thân cô ấy quyết định. Chuyện khác em trước hết đừng động, an tâm chăm sóc cô ấy là được rồi. Anh ngày mai sẽ trở về. Được. Lan Ngọc cúp điện thoại, mua chút đồ ăn trở về. Khương San San cũng tỉnh. Ăn trước chút gì đi. Lan Ngọc nhanh chóng đi qua đỡ cô ấy dậy. Khương San San miễn cưỡng ăn được nửa chén cháo rồi không ăn nữa. Lan Ngọc cũng biết tâm trạng cô ấy không tốt, ăn không vào, tạm thời cũng không khuyên can cô. Bản thân ăn lung tung một chút cũng xong. Khương San San nói, tớ thật là mắt bị mù. Đừng nghĩ nhiều như vậy, người ta không phải nói đâu, phải người trẻ tuổi nào cũng yêu được người cặn bã đâu. Lan Ngọc vừa nói vừa đùa vừa khuyên nhủ. Khương San San thở dài một hơi nói, tớ thật không ngờ anh ta lại là cái dạng người này. Kể anh ta là cái dạng người gì, dù sao về sau cũng cùng cậu không còn quan hệ. Lan Ngọc nhanh chóng nói. Hộ lý quả nhiên rất nhanh đã đến. Lan Ngọc bàn giao xong xuôi hết với y tá trước khi rời đi. Để cô ấy lại có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho cô, nhân tiện không cho người khác vào thăm Khương San San. Cũng may Lan Ngọc thường xuyên đi đến nhà Khương San San, cô quen cửa quen nẻo đi vào, cầm mấy thứ Khương San San nói, lại thuận tiện giúp cô ấy lấy thêm một vài bộ quần áo thay đổi, lại gọi người ở cửa hàng làm ổ khóa ở gần đến đây, ở cổng nhà Khương San San làm một ổ khóa khác. Làm xong chuyện của Khương San San, Lan Ngọc mới về nhà mình tắm rửa lấy đồ. Cô không biết chính là cô vừa mới đi, nhà Khương San San liền có người tới. Đôi tiện nhân già kia quả nhiên vội vàng tới nhà Khương San San. Đáng tiếc chính là tuy đã cầm chìa khóa nhưng đôi tiện nhân già kia lại không thể mở cửa. Bọn họ tìm đến bất động sản đi. Bất động sản cũng sao? Bởi vì tên người đăng ký căn nhà này chính là Khương San San, khiến bọn họ phải trực tiếp gọi điện cho Khương San San. Điện thoại Khương San San đã sớm tắt máy, đương nhiên cũng không nhận được. Coi như nhận được đi cũng sẽ không thèm để ý tới bọn họ. 3 ngày sau, sức khỏe của Khương San San đã tốt hơn rất nhiều, mà vụ kiện tụng của cô ấy cũng đã đi vào lưu trình chính thức, bởi vì La Tăng Bình và Triệu Lân đã nhúng tay vào. Người đàn ông của Khương San San trực tiếp bị tạm giam, còn tiểu tam kia thì ngược lại được thả ra, nhưng cũng bị người khác mắng chửi giống như chó. Vốn dĩ ngày đó, người đàn ông đó đã thông báo cho cha mẹ chính mình, bảo bọn họ trước tiên hãy đi thăm Khương San San. Nói thật, anh ta cũng không ngờ Khương San San mang thai. Nếu không, anh ta cũng sẽ không đối với Khương San San động thủ mà che chở cho tiểu tam. Thậm chí trong lòng anh ta còn cảm nhận được chính mình thật ra đối với Khương San San vẫn còn tình cảm. Nếu như không còn tình cảm, anh ta đã sớm cùng Khương San San nói ly hôn, cũng sẽ không che che giấu giấu như vậy. Nếu không phải tiểu tam mang thai, anh ta cũng sẽ không đối với Khương San San động thủ, mọi thứ cũng chỉ vì đứa con trong bụng. Nhưng chuyện không ngờ đến là Khương San San cũng mang thai. Anh ta liền hối hận không thôi. Anh ta vẫn luôn luôn muốn Khương San San sinh con, cho rằng có con rồi, thái độ của cha mẹ anh ta đối với Khương San San sẽ tốt hơn. Nhưng Khương San San vẫn luôn miễn cưỡng, chính là sợ có con, mâu thuẫn sẽ càng thêm gay gắt. Lúc ấy, anh ta thật đúng là sợ hãi, nhìn dáng vẻ đó của Khương San San, trong lòng anh ta khổ sở lại hối hận. Cho nên nhất định yêu cầu cha mẹ anh ta đi thăm Khương San San. Sau đó, Khương San San trực tiếp nhờ Lan Ngọc sắp xếp đưa cha mẹ cô ấy đến khách sạn ở. Hai người già còn muốn trở về nhà cô ấy. Khương San San nói thẳng, bên kia hiện tại cha mẹ không ở được. Đối với chuyện hai lão gia hỏa kia làm lớn chuyện, cô ấy cũng biết. Nếu để cho cha mẹ cô ấy vào ở, cô ấy dám cam đoan, hai lão gia hỏa kia nhất định sẽ lại náo loạn, không chừng đem cha mẹ cô ấy ồn ào náo loạn thành cái dạng gì mất. Sau đó, mẹ cô ấy cuối cùng vẫn lén lút lôi kéo Lan Ngọc hỏi những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, mẹ cô ấy tức giận đến mức chỉ còn nửa cái mạng mắng. San San nhà ta thật là mắt bị mù. Sao trên đời này lại có thứ hỗn trướng như thế này? San San có chỗ nào có lỗi với cậu ta? Cậu ta tự nhiên lại làm ra cái chuyện như vậy. Chuyện ly hôn đã định rồi, nhất định phải tố cáo cho cậu ta ngồi tù. Chính là, vụ kiện ly hôn này còn phải đấu sao? Đối phương là bên sai, không chỉ có tiểu tam mà tiểu tam còn mang thai, chắc chắn đã chuyển dịch tài sản. Hơn nữa, còn anh ta động thủ. Chúng con đã nhờ bạn tìm một luật sư lớn, sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta. Lan Ngọc nói. Vậy là tốt rồi, nếu phải chi tiền cho công tác chuẩn bị thì nói với cô cũng có một chút tiền. Mẹ Khương tức giận nói. Bà Khương cũng tức giận đến phát run. Tố cáo, nhất định phải tố cáo cho cậu ta phải ngồi tù, chứ không cần bồi thường. Chính là muốn cậu ta phải ngồi tù. Bọn họ nghĩ đến con gái mình yêu thương chiều chuộng và chịu thiệt thòi nhiều như vậy, liền tức giận đến hận không thể cầm đao đi chém cái tên hỗn trướng đó. Lan Ngọc còn sợ bọn họ tức giận đến mức không thể kiểm soát, đối với sức khỏe không tốt, vội vàng trấn an bọn họ. Vâng, chúng con biết rồi, hai người chỉ cần chăm sóc tốt cho San San là được rồi ạ. Cảm ơn con, Lan Ngọc, việc này thật sự ít nhiều gì cũng nhờ con. Nếu không chỉ có một mình San San, chúng ta lại cách khá xa. Nào biết con gái phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Mẹ Khương kéo tay Lan Ngọc nói. Cô ơi, không cần khách sáo như vậy đâu, Lan Ngọc vội vàng nói. Bởi vì Khương San San có người chăm sóc, Lan Ngọc liền trở về đi làm. Khương San San dưới sự giúp đỡ của tất cả các bên, thuận lợi ly hôn. Ngoại trừ lấy được toàn bộ tài sản chung trong tay, còn hướng về bên Nam yêu cầu đền bù và phí thiệt hại tinh thần. Như vậy, ngay cả Tiểu Tam có một vài số thứ vẫn bị yêu cầu quy trả và trở về. Người đàn ông này coi như là trắng tay ra đi, còn phải ôm theo một món nợ. Tiểu Tam kia làm sao có thể chịu một mình sinh con? Chờ anh ta ra tù à? Đã sớm lên kế hoạch bỏ trốn rồi. Điều khiến cho người ta không dám tin nhất là Tiểu Tam kia tự nhiên là do đôi hỗn đản già kia giới thiệu cho con trai mình. Hoàng đường quả thực khiến cảnh sát xử lý vụ án đều trợn mắt há mồm hơn nửa ngày. Mụ già này ngay từ đầu đã không thích Khương San San, luôn cảm thấy con trai bị người phụ nữ khác đoạt đi mất rồi. Tuy bị con trai uy hiếp, phải để cho bọn họ kết hôn, nhưng vẫn luôn cùng Khương San San ầm ĩ, chịu không được. Sau cùng, lại tìm Tiểu Tam cho con trai, chính là muốn đem Khương San San đuổi đi. Tiểu Tam kia vốn cũng không phải thứ gì tốt. Ban đầu để mắt đến anh ta là cảm thấy anh ta điều kiện khá tốt. Như thế cũng tốt. Anh ta ngồi tù, mất công tác, không còn danh dự. Về sau khó mà lăn lội được trở lại trong nghề. Ngay cả bản thân cô ta cũng nhanh chóng bị nước miếng bao phủ. Người phụ nữ kia cũng không cần anh ta, còn lấy của anh ta một ít tài sản, tìm cha mẹ anh ta muốn một chút tiền, cuối cùng phải phá thai chạy lấy người. Ngay sau khi chuyện này xảy ra, Tiện Nam và cha mẹ anh ta trở thành người nổi tiếng nhất chỗ đấy. Cả ngày bị người khác chỉ trò trò. Không ai có thể hiểu đầu óc của bọn họ là như thế nào mà lớn lên. Hơn nữa, Tiểu Tam lấy tiền của bọn họ rồi bỏ đi mất. Hai lão già này bê đá đập chân mình, con trai lại ngồi tù, quả thật suýt chút tức chết. Người đàn ông kia cũng hối hận đan xen. Đối với cha mẹ chính mình hận ơi là hận. Cha mẹ anh ta đến thăm tù sẽ không chịu gặp bọn họ. Cha mẹ anh ta vừa tức vừa thương tâm. Người khác đều cười nhạo bọn họ đáng bị như vậy. Đời quả thật là ví dụ điển hình cho việc tự tìm đường chết. Khương San San vì chuyện này cũng bị tổn thương rất nhiều. Nghỉ phép khoảng nửa tháng mới trở về đi làm. Nhưng hai lão tiện nhân này vẫn thỉnh thoảng đến ồn ào. Khương San San dứt khoát nghỉ việc, ngay cả căn nhà kia cũng không thể không trực tiếp bán đi. Nếu không, cô ấy thật đúng là không thể yên thân. Hai lão gia hỏa này đã hoàn toàn mất hết lý trí, không ngừng tìm cô ấy làm phiền. Vì thế, Khương San San chỉ có thể rời khỏi chỗ này, tạm thời đến công ty Triệu Lân làm. Lan Ngọc bị Khương San San và Triệu Lân đả kích trầm trọng, nhưng vẫn không có tạm ngưng tìm công việc. Tuy đã thuộc về loại căng ra đầu để tìm công việc, nhưng cô vẫn như cũ không chịu khuất phục. Thẳng đến hơn một tháng sau, Lan Ngọc lại một lần bởi vì nguyên nhân lớn tuổi không kết hôn, không sinh con này bị soát xuống dưới. Không thể không bắt đầu nghiêm túc suy xét đề nghị của Triệu Lân. Trong khoảng thời gian va chạm này, quả thực khiến cô phải sắp xếp lại tam quan một chút. Cô hoàn toàn không biết địa vị phụ nữ lại bất chi bất giác ẩn tính giảm xuống. Phụ nữ bằng cấp cao, chắc chắn tuổi sẽ lớn, nhà tuyển dụng sẽ phải suy xét sự ảnh hưởng của việc kết hôn và sinh con của bạn đối với công ty mà không cần bạn. Phụ nữ bằng cấp thấp, người ta còn xem thường, muốn có công việc tốt hơn một chút, bằng cấp yêu cầu ít nhất phải là khoa chính quy. Lúc này, cô càng có thể lý giải được tại sao rất nhiều phụ nữ không muốn kết hôn. Mọi người đều là người thường, thời điểm làm việc đã mệt chết mệt sống. Phụ nữ về đến nhà lại phải chăm sóc con cái, giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà. Nếu không, sẽ bị người ta nói không hiền huệ, không biết chăm sóc gia đình, toàn những lời nói ác độc. Có đôi khi cô thật cảm thấy cái từ hiền huệ này hàm chứa rất nhiều sự ác ý đối với phụ nữ. Mà thường xuyên nói những lời này, đa số là phụ nữ, đều không phải là đàn ông. Ngẫm lại, đây thật sự là một bi ai của phụ nữ. Đặc biệt là nhìn qua sự vấp phải của Khương San San, cô đột nhiên cảm thấy phụ nữ tốt nhất là siêu nhân bất khả chiến bại. Trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, công việc cuộc sống toàn bộ xử lý tốt. Tốt nhất là đàn ông muốn con trai, bạn liền sinh con trai, còn phải đem đàn ông cưng chiều tận trời, mặt mũi, xe cộ, mỹ nhân, mọi thứ đều không thể thiếu. Hóa ra chính Lan Ngọc vẫn luôn cho rằng không thể tin được Triệu Lân không chịu đồng ý kết hôn, kỳ thật chẳng qua là làm ra vẻ mà thôi. Nói trắng ra là trong miệng nói không cần, nhưng trên thực tế hành vi của bản thân lại hoàn toàn đồng ý. Cô phát hiện chính mình hưởng thụ sự chăm sóc của Triệu Lân. Ăn của anh, uống của anh, đúng là bởi vì trong lòng đã nhận định anh. Bằng không, lấy tính cách của cô là không có khả năng lợi dụng chiếm tiện nghi của anh. Tuy rằng trong lòng có nhiều không cam lòng cùng oán hận như vậy, sau đó lại sẽ vì như vậy mà thuyết phục chính mình không tiếp nhận Triệu Lân. Nhưng trên thực tế thì cô đã tiếp nhận anh, bằng không cô cũng sẽ không cùng anh ở chung, còn ở đến thoải mái như vậy. Suy nghĩ theo hướng này, cô mới phát hiện chính mình rối rắm những chuyện đã cũ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cô đột nhiên phát hiện chính mình có chút chột dạ, cảm thấy chính mình hoàn toàn là da mặt dày, cứ muốn người khác nghe theo, loại người được tiện nghi còn khoe mẽ. Vì thế, cô buông chuyện trong tay ra, chạy ra mua đồ ăn, lại trở về nghiêm túc chuẩn bị, gọi điện thoại kêu Triệu Lân trở về ăn cơm. Triệu Lân kinh ngạc nói, sao hôm nay tâm trạng tốt vậy? Bọn họ ở cùng nhau, hơn phần nửa thời điểm là anh nấu cơm. Nói thật, Lan Ngọc thật đúng là không có cơ hội biểu hiện tài nghệ nấu nướng của cô. Hơn nữa, Lan Ngọc tuy chỉ là người làm công, lại dường như so với anh còn bận rộn hơn cả sếp lớn nữa. Cũng không có thời gian ở nhà nấu cơm. Đây chính là lần đầu tiên Lan Ngọc xé trời hoảng đó. Nghe thấy trong giọng nói của anh đầy sự hưng phấn và kích động, trái tim Lan Ngọc không hiểu sao có chút đau nhức. Đúng vậy, tâm trạng rất tốt. Bởi vì cô biết Triệu Lân khẳng định là không nghĩ tới cô sẽ chủ động đối tốt với anh. Luôn luôn là, đều là Triệu Lân đơn phương trả giá, cũng cố gắng lấy lòng cô. Trên đường về nhà, anh còn cố ý mua một vài bó hoa mà Lan Ngọc thích. Triệu Lân hát ngâm nga lúc về nhà, Lan Ngọc đang ở trong phòng bếp, bận đến khí thế ngất trời. Đã lâu không phải làm gì, cô có chút luống cuống tay chân. Hai người phối hợp, vừa nói chuyện, vừa làm việc, quả nhiên làm vừa nhanh, vừa ngon. Tổng cộng có 4 món, 1 canh, tất cả đều được múc ra khỏi nồi. Lan Ngọc vừa rửa tay vừa cầm chén đũa nói, vẫn là anh nấu tốt hơn, em khó có được lúc muốn vào bếp, vậy mà làm hỏng bét hết. Cô nhìn đống bừa bộn dưới đất, rất là xấu hổ. Thật là những ngày tháng được Triệu Lân cưng chiều đến nỗi, cô đến nỗi không làm được những việc bình thường, mà những việc bình thường nếu làm cũng tệ đến như vậy. Triệu Lân cười nói, vậy em còn không mau gả cho anh? Những lời này của anh vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ Lan Ngọc tự nhiên lại khẽ gật đầu nói, được ạ. Triệu Lân sững sờ một lúc, sau đó mừng rỡ hét lên, nhanh chóng chạy vào phòng lấy chiếc nhẫn cưới đã chuẩn bị trước, trực tiếp đeo lên cho Lan Ngọc, mới không thể tin được nói, em thật sự đồng ý sao? Anh còn đang âm thầm lên kế hoạch coi nên cầu hôn như thế nào. Nơi nào nghĩ đến lần này Lan Ngọc đồng ý dễ như trở bàn tay. Cái kinh hỉ này thật sự tới quá nhanh, khiến anh cảm thấy sai sai. Lan Ngọc thấy anh kích động như vậy, chỉ cảm thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, dỗi nói, đồ ngốc. Triệu Lân ôm cô, trên mặt tràn đầy hưng phấn, dịu dàng nói, anh thật là rất cao hứng, anh đây không phải đang nằm mơ đấy chứ. Lan Ngọc nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn của anh mà nói không nên lời, chỉ nói, nên ăn cơm thôi. Cô bận hơn nửa ngày, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng đã sớm đánh trống. Triệu Lân cười tủm tỉm, mở một chai rượu vang đỏ và nói, hôm nay nhất định phải chúc mừng một chút. Ban đêm, hai người nằm ở trên giường, Triệu Lân tò mò hỏi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, anh sao lại hỏi như vậy? Lan Ngọc nói, hạnh phúc tới quá đột ngột, anh luôn cảm thấy có chút khác lạ. Lan Ngọc cười nhẹ vài tiếng, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là cục Hương San San gọi điện thoại. Cô ấy cười em là bản thân sống trong phúc mà không biết phúc. Ngừng một lát, cô lại dùng giọng điệu chế giễu nói, cô ấy còn nói em chính là làm ra vẻ. Triệu Lân là người có bao nhiêu thông minh, lập tức nói, làm ra vẻ thì chưa tới mức đó. Em đó chính là còn đối với chuyện lúc trước không thể quên. Thật ra anh đã sớm cùng em nói qua, anh đã không phải là cái người năm đó không có năng lực phản kháng gì, mà cha anh đã sớm ngã xuống, mẹ anh trong mắt cũng chỉ có ông ta, chủ già đã trở thành quá khứ. Chúng ta ở bên nhau sẽ không có bất lực cản trở gì nữa. Lan Ngọc thở dài, mẹ anh thật sự hoàn toàn mặc kệ anh ư? Đúng vậy, anh vẫn luôn không hiểu được trong đầu mẹ anh đang nghĩ là cái gì. Có lẽ bà ta chính là một người cố chấp cuồng. Triệu Lân đáp, nhắc tới mẹ anh, tâm trạng của anh liệt không tốt. Mẹ cho anh tổn thương lại rộng lượng với cha anh và Chu Thanh, bởi vì anh đã từng để ý mẹ như vậy. Đáng tiếc chính là người mẹ này vĩnh viễn chỉ lấy anh là một quân cờ trong hôn nhân. Lan Ngọc cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ký ức của cô đối với mẹ anh đã xa xăm. Nói đến hai người bọn họ, thật đúng là cha mẹ duyên kém mà. Vậy chúng ta kết hôn, cũng không cần nói với bọn họ một tiếng hả? Không, anh mới không thèm cùng bọn họ nói chuyện. Đúng rồi, em muốn tổ chức hôn lễ náo nhiệt hay là như thế nào? Triệu Lân hỏi. Thật ra em đối với hôn lễ không có yêu cầu gì, không làm đều được. Lại nói em cũng không có người thân bạn bè gì. Lan Ngọc thở dài. Triệu Lân nhanh chóng ôm sát cô. Về sau chúng ta đã là người nhà, lại còn sinh con nữa, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Được, Lan Ngọc cười nói. Vậy hôn lễ của chúng ta tổ chức đơn giản thôi. Đi lãnh chứng trước, sau đó mời mấy người bạn bè thân thích gần đây cùng nhau ăn một bữa cơm, có được không? Triệu Lân lại hỏi. Được chứ, như vậy em rất thích. Lan Ngọc vui sướng đồng ý. Ngày hôm sau, hai người hưng phấn đi lãnh chứng, sau đó hẹn một nhiếp ảnh gia chụp một bộ ảnh coi như xong. Hai người đều không để bụng mấy cái hình thức đó. Nửa tháng sau, đem chuyện hôn sự ra làm. Sau đó, Triệu Lân mang theo Lan Ngọc mời một số giám đốc điều hành cấp cao của công ty ăn cơm. Thông báo sự thật anh đã kết hôn, đồng thời cũng để mọi người quen biết một chút về Triệu phu nhân. Ông chủ đột ngột dẫn vợ ra mắt như vậy, khiến các vị trong công ty khiếp sợ. Người ông chủ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ trước đến nay cùng phụ nữ nói chuyện không nhiều lắm. Người bên cạnh cậu ta thân cận một chút, tất cả đều là đàn ông, bởi vì cậu ta đối với phụ nữ từ trước đến nay đều là thái độ tôn trọng nhưng xa cách, làm cho rất nhiều người lén lút truyền tin cậu ta có phải hay không, không dùng được. Hai người bọn họ vừa đi, những người còn lại vây quanh La Tăng Bình, yêu cầu anh ta kể chuyện tình yêu của ông chủ. Lan Ngọc và Triệu Lân vui vẻ đi chơi nửa tháng rồi quay lại. Hai người bắt đầu dự định thành lập công ty. Công ty do Triệu Lân đặt kế hoạch thành lập, mà Lan Ngọc trên thực tế vẫn làm nghề cũ của cô, phụ trách bộ phận kỹ thuật là được. Các bộ phận khác của công ty do Triệu Lân phụ trách. Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Lân đều rất bận. Lan Ngọc cũng đã bắt đầu tiếp nhận một ít vấn đề kỹ thuật bên kia của La Tăng Bình. Đồng thời, cũng trong quá trình này, bồi dưỡng một vài nhân viên kỹ thuật. Liên tiếp xem 3 ngày, bởi vì thời gian quá vội, Lan Ngọc liền chọn một căn nhà có 3 phòng ngủ và đã trang trí sẵn. Chỉ cần thêm một ít đồ dùng gia đình và đồ dùng hàng ngày là có thể dọn vào ở. La Tăng Bình còn bảo cô chọn khu biệt thự. Cô không chịu. Tuy Triệu Lân đem chuyện mua nhà giao cho cô toàn quyền phụ trách, bản thân anh ở nơi khác công tác, chỉ lo ra tiền. Nhưng tiền dù sao cũng là của Triệu Lân, Lan Ngọc còn chưa thích ứng thân phận mới. Đem tiền chồng trở thành tiền của mình, nghĩ đến số tiền gần 2 triệu tệ, vẫn là viết tên một mình cô. Trong lòng cô đều có chút run, không dám quẹt thẻ. Nhắc tới con cái, Lan Ngọc liền không tự chủ được, sờ sờ bụng nhỏ của chính mình. Cô nghĩ đến trước kia, Khương San San đã nói qua với cô, phụ nữ tới 30 tuổi rồi phải kết hôn nhanh lên, rồi còn sinh con. Nếu không sẽ trở thành sản phụ lớn tuổi. Các bà mẹ lớn tuổi, trên thân thể so ra vẫn kém hơn các bà mẹ trẻ. Không ít bà mẹ lớn tuổi, sau khi sinh sản, thân thể khó khôi phục lại được. Hơn nữa mang thai cũng cực kỳ vất vả. Thậm chí đến cả khám thai đều phải nhiều hơn các bà mẹ trẻ. Cô liền nghĩ, thời dịp hiện tại công ty mới còn chưa chính thức ổn định. Việc không nhiều lắm, cô cũng sẽ không quá bận. Còn không bằng dứt khoát hiện tại liền lên kế hoạch sinh con. Về phần mẹ của Triệu Lân, riêng La Tăng Bình hy vọng rằng bà ta sớm chết sớm siêu sinh. Anh ta thật sự đối với bà dì này không một chút hảo cảm. Người đàn bà này không làm chuyện gì hết. Trước kia anh ta còn nghĩ rằng trong mắt trong lòng người đàn bà này chỉ có một người đàn ông kia. Nhưng hiện tại người đàn ông kia nửa sống nửa chết nằm đó, không bao giờ có thể đi ra ngoài mua vui, có thể cả ngày cả năm cả tháng ở bên cạnh bà ta. Anh ta còn cho rằng người đàn bà này đã được toại nguyện rồi, không nghĩ tới người đàn bà này tự nhiên lại nhớ tới con trai. Nghĩ đến đây, La Tăng Bình thật sự chỉ có thể vì Triệu Lân mà dâng lên một tầng nước mắt đồng tình. Triệu Lân cũng thật là xui xẻo tám kiếp, mới có một cặp cha mẹ không phải người như vậy. Anh ta càng không có cái loại này. Cha mẹ anh ta vẫn luôn nuôi dưỡng anh ta. Giờ già rồi, phải dựa vào mấy cái suy nghĩ ma quái như thế mà nuôi nấng anh ta. Không có kết thúc trách nhiệm làm cha mẹ. Dựa vào cái gì già rồi, còn muốn con cái phụng dưỡng chứ? Triệu Lân hoàn toàn không thể xem như là được cha mẹ anh ấy nuôi lớn. Hơn nữa, cha mẹ anh ấy còn không biết đã hại anh ấy bao nhiêu lần rồi. Có ba mẹ như vậy, thật là kiếp trước thiếu nợ bọn họ. Nếu là anh ta, 800 năm trước, anh ta đã biến mất không tăm tích, còn phụng dưỡng bọn họ cái rắm. Chuyện nhà xong, Triệu Lân đi công tác cũng đã trở về. Hai người mua thêm một ít đồ đạc cho nhà mới, dứt khoát trực tiếp dọn vào nhà mới. Dù sao biệt thự này sửa sang lại cũng đã hơn một năm, mùi đã sớm tan hết, đi vào ở cũng không cần lo lắng cái gì. Chuyển đến ở nhà mới, Triệu Lân và Lan Ngọc cũng không làm chúc mừng gì. La Tăng Bình liền nói muốn tìm vài người qua nhà bọn họ náo nhiệt một chút, để ấm áp một chút. Suy cho cùng hiện tại không phải một người tùy tiện vào ở. Sông có khúc, người có lúc, cô hiện tại đang nghĩ thông suốt. Chuyện kia tuy rằng cùng cô có quan hệ, nhưng đúng sai gì thì cũng không ở trên người cô. Cô thật ra cũng không thẹn với lương tâm. Hơn nữa thời buổi này, ai không muốn thêm bạn bè chứ. Cô cũng tin ông chủ cũ có cái lòng dạ này mới gọi điện thoại. La Tăng Bình và Triệu Lân đều giơ ngón tay cái lên với cô. Triệu Lân nói, lấy cái tâm thái này của em, viễn cảnh công ty chúng ta nhất định sẽ không kém. Đúng vậy, Lan Ngọc. Thật ra chị về sau hoàn toàn có thể chuyển nghề. Em thấy năng lực nghiệp vụ của chị khá tốt đó. La Tăng Bình cũng nói. Lan Ngọc nghĩ nghĩ. Được đó, chờ đến hơn 40, tôi đoán chừng cũng không thể làm lại kỹ thuật. Tuổi lớn, những cái đó mạch điện, linh kiện gì gì đó, phòng chừng cũng nhìn không rõ. Cô gặp qua không ít kỹ sư và kỹ thuật viên hơn 40 tuổi đều sôi nổi đổi nghề, bởi vì đôi mắt thật sự là nhìn không rõ. Mấy cái đường dây nhỏ xíu, mấy cái linh kiện nhỏ nhỏ khác đều lấy micromet làm đơn vị, dưới kính lúp còn nhìn không rõ, như thế nào còn có thể tiếp tục làm. Công việc này thật sự phí đôi mắt. Ừ, đúng lúc chờ bọn anh phát triển và nghiên cứu sản phẩm đột phá hơn, về sau em liền có thể đổi nghề. Triệu Lân cũng tán đồng gật gật đầu. Đã thống nhất tối thứ bảy, ông chủ cũ cùng với nhiều đồng nghiệp trong công ty đến. La Tăng Bình đi đón Khương San San. Lan Ngọc và Triệu Lân ở cửa tiểu khu đón mọi người. Wow, hoàn cảnh tiểu khu này của hai người thật tốt, quả nhiên là kẻ có tiền. Mọi người nhiệt tình trêu ghẹo nói. Lan Ngọc cười cười. Ừ, tôi cũng coi như là vớ được một người đàn ông có tiền. Lời này nói ra mọi người cười vang lên. Ông chủ cũ cười đến mức thiếu chút nữa đau sốc không. Lan Ngọc à, cô cái giác ngộ này phải chăm sóc tốt cho chồng mình đó. Một câu nói này làm mặt Lan Ngọc đỏ lên, không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Lân một cái. Triệu Lân vội vàng. Tôi chính là phí sức chín châu hai hổ mới đem cô ấy nắm trong tay được. Tôi mới phải chăm sóc cô ấy cho tốt đó. Chật chật, lại bị ép ăn một bát cơm chó lớn. Này còn có để cho người đàn ông độc thân như chúng tôi sống không đây? Mấy người đồng nghiệp độc thân nhiệt tình cảm thán nói. Cho nên, các người mau chóng tìm đi. Ông chủ cũ cười ha hả. Trong lúc nói cười díu dít, rất nhanh đã đến cửa nhà. Mọi người mới vừa ngồi xuống, Khương San San cùng La Tăng Bình liền đến. Mọi người nhìn thấy Khương San San đều qua chào hỏi cô ấy. Này, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, mọi người đều tốt chứ? Khương San San cười nói. Cô ấy trước kia chính là một người nhiệt tình. Lúc này nhìn thấy nhiều bạn bè đồng nghiệp quen như vậy, tâm trạng đều vô cùng tốt. Mọi người nhìn thấy cô ấy trạng thái tinh thần vẫn còn rất tốt. Trong lòng đều vì cô ấy cảm thấy vui vẻ. Hy vọng cô ấy có thể sớm ngày bước ra khỏi bóng ma mà có cuộc sống mới. Này, Lan Ngọc, nhà cô thật lớn. Các đồng nghiệp đều kinh ngạc cảm thán nói. Người ta tìm được con rùa vàng, các người liền hâm mộ ghen tị tiếc hận đi. Ông chủ cũ trêu ghẹo. Ừ, chồng tôi quả thật tương đối có tiền. Lan Ngọc tự nhiên hào phóng nói. Lúc này cô cũng không cần che che giấu giấu thân phận của Triệu Lân. Thật ra hầu hết mọi người cũng biết Triệu Lân có tiền, nhưng lại không ngờ rằng người ta là ông chủ lớn, thậm chí công ty còn lớn và có triển vọng hơn công ty mà bọn họ làm việc. Chứ không phải ra cái dạng mà rất nhiều người nghĩ tới, chính là hoa hoa công tử, ăn không ngồi rồi, có tiền sai chơi. Hầu hết những người đều là đàn ông, hai nữ đồng nghiệp cũng đã kết hôn và có con. Mọi người hâm mộ thì hâm mộ, hơn nữa còn có ông chủ ở đây, bọn họ cũng đều cười đùa vui vẻ, chê cười Lan Ngọc thật tinh mắt. Tìm được một ông chủ lớn có tiền. Khương San San cũng giống Lan Ngọc, trước cảm ơn ông chủ cũ và các đồng nghiệp. Thật là tạo thêm nhiều phiền toái cho mọi người. Hiện tại tôi rời công ty rồi, vậy mà bà điên kia có lại đến công ty ồn ào náo loạn nữa không? Có qua một hai lần, nhưng sau khi biết cô rời đi liền không tới nữa, có người đáp. Mọi người đều không có thiện cảm với một người như vậy, cũng liền sôi nổi bàn tán về nó. Thậm chí còn có người nói phải giới thiệu bạn trai cho Khương San San. Khương San San vội nói. Đừng, tôi hiện tại có bóng ma. Mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc đồng tình. Lan Ngọc vội nói. Trước lặng lặng cũng tốt, qua một thời gian dài, những chuyện lộn xộn này tự nhiên sẽ quên đi. Cũng đúng, không có chuyện gì là thời gian không đánh bại được. Cho nên mọi người hãy bình tĩnh và chăm chỉ làm việc. Biết đâu một ngày nào đó, các người sẽ trở thành những ông chủ lớn. Ông chủ cũ cũng cười nói. Ở nhà nói chuyện được một lúc thì mọi người chuyển qua nhà hàng dùng bữa. Bữa cơm này, người bị chúc rượu dã man nhất là Tăng Thanh Bình. Anh ta so với Lan Ngọc và Triệu Lân càng thêm bị người ta vẫy gọi. Ai bảo anh ta đào khách hàng công ty chứ? Lúc này, mọi người cũng đã sớm biết những việc này. Cho nên, La Tăng Bình bị chuốc đến mức say không biết gì. Dường như đến đứng cũng không đứng yên. Lan Ngọc và Triệu Lân cũng uống khá nhiều. Hai người đều có chút say, nơi nào còn lo lắng cho La Tăng Bình. Cuối cùng, La Tăng Bình vẫn được Khương San San đỡ về. Tiễn mọi người về, Lan Ngọc và Triệu Lân chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã lên giường ngủ. Một giấc này, cứ thế ngủ đến sáng ngày hôm sau. Không nhớ lắm, dọc đường đi, La Tăng Bình tuy rằng say bất tỉnh, nhưng cũng không nôn ói. Nơi nào nghĩ đến anh ta vừa vào cửa, liền xôn xao ói ra đầy đất. Lúc này không chỉ làm dơ nhà, còn làm trên người cô cũng dơ bẩn. Bản thân La Tăng Bình cũng còn được không chạy lung tung. Sự dơ bẩn lan tràn cả người hai người. Hơn nữa còn cái mùi kia, quả thực suýt chút nữa giết chết Khương San San. Khương San San say đến mức muốn bỏ chạy, chỉ hận không thể quay đầu liền chạy. Cuối cùng vẫn là bóp mũi, đem người kéo vào nhà tắm. Còn may cô ấy lúc trước cũng đã chăm sóc qua tên chồng cũ cặn bã kia. Biết làm thế nào để rửa mặt, thay quần áo cho con ma men. La Tăng Bình đã nôn ói quá, khả năng người cũng thoải mái hơn chút rồi. Vẫn còn vô cùng phối hợp, hai ba lần đã đem quần áo của chính mình cởi ra hết. Khương San San cũng không rảnh mà xấu hổ, mở vòi sen, nhanh chóng rửa lên mặt La Tăng Bình. Tên gia hỏa này lúc tắm lại không thành thật, đông vặn tây vặn, làm cả người Khương San San cũng ướt hết. Nhìn La Tăng Bình giống con khỉ lớn, Khương San San tự hỏi một chút, dù sao gia hỏa này cũng say, chắc chắn sẽ không nhớ rõ những chuyện này, cũng chiếm không được tiện nghi của cô. Cô ấy dứt khoát đem quần áo sơ bẩn ướt đẫm cởi ra, phải mất rất nhiều công sức mới đem con ma men này và chính mình tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô ấy lại đem La Thanh Bình quay về phòng, ngã nhào vào giường. La Thanh Bình cũng thành thật, mở rộng tay chân ra, nhắm mắt lại ngủ khò khò. Quần áo tắm rửa của Khương San San để hết ở nhà Lan Ngọc, lúc này rõ ràng cũng không thể đi lấy, đành phải tùy tiện kiếm áo thun ở nhà La Thanh Bình mặc vào, mới bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Nếu không dọn thì đống đồ bẩn thỉu trên sàn cô sẽ không thể chịu được. Sau khi dọn dẹp xong, cô ấy giặt sạch quần áo bẩn của cả hai người. Chờ đến khi cô ấy làm xong hết mọi thứ, lúc cho rằng chính mình có thể nghỉ ngơi, La Tăng Bình ở trong phòng lại hét lên. Khương San San biết gia hỏa này uống quá nhiều, lúc này chắc khát nước, đành phải nhận mệnh đứng dậy đi vào phòng bếp tìm được một lọ mật ong. Bản thân cũng uống một ly sữa bò và thêm hai ly mật ong nóng đi hầu hạ La Tăng Bình uống. Uống nước xong, La Tăng Bình trở lại ôm cô ấy vào lòng, rồi lại khò khò ngủ tiếp. Khương San San cực kỳ mệt mỏi, dãy giụa hai cái cũng không thoát ra được, đành phải nằm lại trước. Kết quả một khi nằm, liền trực tiếp ngủ luôn. Bản thân Khương San San cũng uống chút rượu, lại mệt mỏi, một giấc này ngủ cực kỳ sâu. Kết quả La Tăng Bình, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, đụng phải người phụ nữ thơm mát mềm mại như trái cây trong lòng ngực, nơi nào còn nhịn được. Hai người đều thuộc về thời kỳ cửa sổ trống rỗng, cũng không phải người mới, tình cùng dục rất nhanh được khơi gợi lên. Hai người lần này cũng coi như là ấp ở, tóm lại quá trình rất tuyệt vời, hai người cũng rất hưởng thụ. Chỉ là sau khi xong việc, hai người đều xấu hổ, La Tăng Bình muốn nói cái gì đó, Khương San San lại mở miệng trước. Chúng ta lần này là uống quá nhiều. Cô ấy không nghĩ tới, chính mình tự nhiên sẽ gặp phải loại chuyện 419. Đối tượng tự nhiên là La Tăng Bình. Xem ra, thật đúng là thời kỳ trống vắng quá lâu, có chút đói bụng mà ăn quàng. Một câu của Khương San San đã chặn La Tăng Bình lại, hơi hơi hé miệng. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói, chỉ đành trơ mắt nhìn Khương San San vào nhà vệ sinh. Khương San San đóng cửa lại, liền kêu rên một tiếng. Xong rồi, quá xấu hổ rồi. Cô ấy vừa mở vòi hoa sen, vừa mắng mình liên tục trong tiếng nước. Mất một khoảng thời gian thật dài để xây dựng tâm lý, cuối cùng mới thuyết phục chính mình. Coi như là hẹn một lần pháo, không tính là gì. Chính là nhìn trong gương, thấy những dấu vết loang lổ, cùng với đau nhức nơi nào đó, cô ấy lại có chút dư vị. Cô ấy không thể không thừa nhận, La Tăng Bình ở phương diện này thật sự rất mạnh. Làm cô ấy cảm nhận được làm phụ nữ thật vui sướng, điều mà trước đây cô chưa từng trải nghiệm qua. Nếu không, cô ấy sẽ không thể không trầm mê mà hoàn toàn từ bỏ dãy dụa, cuối cùng phối hợp với La Tăng Bình hoàn thành trận vận động sống chết này. Lời này nói ra thì nghe không tốt lắm. Bọn họ lần này nhiều nhất được coi là hợp tác cùng nhau làm bậy. Chính là mở miệng thì cứng rắn lắm. Mở cửa nhìn thấy La Tăng Bình chỉ mặc áo ngủ. Khương San San lại nhịn không được mà hoảng loạn. Thật ra La Tăng Bình so với cô ấy còn hoảng loạn hơn. Tìm kiếm niềm vui nhiều quá. Quả nhiên ướt giày mà. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ ngủ với phụ nữ nhà lành. Anh ta kỳ thật rất rõ. Những người phụ nữ bên cạnh anh ta kia đều là có thể chơi được. Những người phụ nữ chơi không được, anh ta không dính vào. Mọi người đều là nhìn vừa mắt nhau mà ở bên nhau một khoảng thời gian, rất nhanh sẽ tan. Đương nhiên, lúc chia tay, phí chia tay anh ta đưa ra cũng rất sảng khoái. Nhưng Khương Sang San chỉ không phải là người phụ nữ đó mà còn là bạn tốt của Lan Ngọc. Anh ta quả thật hận không thể trở về đêm qua, tát mình một cái cho chết quách luôn. Khương San San vội vàng thay quần áo của mình, cẩn thận trang điểm lại một phen, đảm bảo không để cho Lan Ngọc và Triệu Lân nhìn ra chính mình, liền chuẩn bị rời khỏi La Gia. Giờ phút này, La Tăng Bình cũng đã rửa mặt xong, thay một chiếc áo phông và quần tây đơn giản, bình tĩnh ngồi trên sofa đợi cô ấy. Hai người cũng không biết phải nói cái gì, La Tăng Bình há miệng thở dốc, ba chữ thật xin lỗi vẫn là không có nói ra. Nhìn bộ dáng anh ta rối rắm, Khương San San nói, đưa tôi về nhà Lan Ngọc đi. Ăn sáng trước đi, La Tăng Bình vội nói. Cuối cùng hai người trầm mặc ra ngoài ăn sáng, La Tăng Bình liền đưa Khương San San đến nhà Lan Ngọc. Lúc đi ngang qua một tiệm thuốc, Khương San San đi xuống mua thuốc, trực tiếp ở trên xe La Tăng Bình, ngay trước mặt anh ta uống. Một bộ dáng hoàn toàn không muốn nhắc lại việc này, khiến La Tăng Bình vừa buồn cười vừa khó chịu, tóm lại trong lòng cực không dễ chịu. Lúc hai người đến nhà Lan Ngọc, hai người này cũng vừa mới ngủ dậy, hiển nhiên đêm qua cũng giống nhau phóng túng. Khương San San có chút xấu hổ, cũng không muốn lại quấy rầy Lan Ngọc và Triệu Lân, liền cầm hành lý của chính mình rời đi. Chưa nói đến việc Khương San San là người đã ly hôn, chính là 30 tuổi chưa lập gia đình cũng khá xấu hổ. Đi xem mắt đã bị giảm giá trị rồi. Cô ấy muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, như thế nào cũng không dễ dàng. Rất rõ ràng trước mắt Khương San San không thể chủ động xuất kích. Mà Khương San San và La Tăng Bình sau khi lúng ta lúng túng rời khỏi nhà Lan Ngọc, trực tiếp chạy đến sân bay. Tuy La Tăng Bình đưa Khương San San đi, nhưng Khương San San vừa lên xe liền giả bộ ngủ, căn bản là không cho anh ta cơ hội nói chuyện, cũng không có cùng anh ta nói chuyện, khiến cho La Tăng Bình ấp ủ hơn nửa ngày vẫn là một chữ cũng không nên lời tới. Mãi đến khi vào sân bay, Khương San San mới nói cảm ơn, nói xong liền xách vali rời đi. Này, đợi chút, La Tăng Bình vội vàng ngăn cô ấy lại. Lúc này mới nói vài câu, anh ta cảm thấy sau này không còn phải đối mặt với Khương San San nữa. Chuyện gì? Khương San San cố gắng khống chế chính mình, biểu hiện rất là không để ý, như thể một màn tối hôm qua không hề xảy ra. La Tăng Bình thật không thể bình tĩnh được như cô, thấy dáng vẻ này của cô không khỏi có chút nghẹn khuất. Nhưng lại cảm thấy việc này bản thân không lý giải được, đành phải dầu dĩ nói một câu. Chuyện tối hôm qua rất xin lỗi. Khương San San tuy cúi đầu, lúc này lại vội vàng đánh gãy lời anh ta. Bỏ đi, chuyện đêm qua, bản thân tôi cũng nên có trách nhiệm, không thể đổ hết lên trên đầu anh. Nhưng, La Tăng Bình nhưng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Anh ta lớn như vậy, còn chưa từng ở trước mặt phụ nữ mà nghẹn quất như vậy. Đối mặt với Khương San San, anh ta dường như nói cái gì cũng đều không thích hợp, làm thế nào cũng không tốt. Nhưng anh ta lại biết rõ, chính mình nên nói chút gì đó mới tốt. Nhìn dáng vẻ anh ta gấp đến độ mặt đỏ tai hồng, Khương San San tự nhiên có chút nhịn không được muốn cười. Ở trong mắt mọi người, La Tăng Bình là hoa công tử điển hình, thích chơi đùa chứ không thích nói chuyện yêu đương. Nhưng công ty lại có không ít phụ nữ thích anh ta. Tuy mọi người cũng chỉ dám lén lút nói, không ai dám động thật. Khương San San mấy ngày nay cũng nghe nhiều chuyện bát quái liên quan đến La Tăng Bình. Tự nhiên cũng biết gia hỏa này cực kỳ phong lưu. Cô ấy thật sự không nghĩ tới, La Tăng Bình tự nhiên còn có lúc trong sáng như vậy. La Tăng Bình đương nhiên không thể buông tha khóe miệng, hơi gợi lên một chút ý cười của Khương San San. Lập tức hiểu rõ, Khương San San đối với chính mình không có ác cảm. Chuyện đêm qua, anh ta lại không phải là không biết. Kỳ thật, Khương San San cũng vô cùng hưởng thụ. Xem ra, cô cũng chỉ là đem chuyện đêm qua trở thành tình một đêm mà thôi. Hoặc là một hồi phát tiết. Suy cho cùng, mọi người đều là nam nữ trưởng thành, coi như là một phần trong cuộc sống. Nghĩ như vậy, La Tăng Bình liền thoải mái hơn, trong miệng lại bắt đầu chạy xe lửa. Hai chúng ta hôm nào lại hẹn? Khương San San thuận thế liền gật gật đầu, sau đó chợt nhận ra sự mơ hồ trong lời nói của mình. Mặt đỏ bừng, căm giận liếc mắt nhìn chằm chằm La Tăng Bình một cái, sau đó sải bước rời đi. Chỉ là đi quá nhanh, lại liên lụy đến chỗ nào đó không ổn, khiến cô ấy suýt nữa té ngã. La Tăng Bình nhìn bóng lưng hoảng loạn vụt chạy của cô ấy, sửng sốt một lúc mới không nhịn được mà bật cười. Nhưng bản thân Khương San San chính là mỹ nhân có dáng người cực kỳ chuẩn. Tùy ý xoay vài cái, vẻ quyến rũ thành thục hiện ra trên mặt. Giấu đều giấu không được. La Tăng Bình từ mông rồi lại nhìn đến eo cô ấy, càng nhìn càng cảm thấy đẹp. Nhớ lại dư vị đêm qua một chút, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Lại nhớ đến biểu cảm vừa rồi của Khương San San, bản thân lại nhịn không được cười ngây ngô. Kỳ thật, anh ta nói những lời này vốn là thuận miệng nói ra, cũng không có ý kia. Nhưng rõ ràng bản thân Khương San San nghĩ khác, nghĩ ra lời anh ta nói có nghĩa khác, thậm chí còn đáp lại anh ta. Anh ta sờ sờ cằm, trong lòng ẩn ẩn nảy ra một suy nghĩ, rồi lại rất nhanh bị lý trí đè xuống. Hơn nửa tháng sau, Lan Ngọc mới chính thức nhậm chức ông chủ kiêm lão đại bộ phận kỹ thuật ở công ty mới, cũng chính thức nhận được một đơn hàng sản phẩm mới. Thấy cô vất vả như thế, ngày ngày tăng ca, Triệu Lân rất là nghi ngờ. Hai vợ chồng bọn họ hoàn toàn không có thời gian tạo người. Hay là lại tuyển thêm hai người vào đi, không cần thời gian thử việc nữa, cứ trực tiếp để bọn họ làm luôn. Này, chỉ tại em ở khía cạnh này không quá am hiểu, hiện tại tìm một người thông thạo cả phần mềm lẫn phần cứng cực kỳ khó. Lan Ngọc lắc lắc đầu, thở dài nói. Cô nhớ tới đồng nghiệp cũ trước kia, rất là muốn đào một người qua đây, nhưng ông chủ cũ sớm đã đề phòng thủ đoạn này của cô. Hơn nữa cô cũng sẽ rất sợ ra tay, làm mất tình cảm. Dùng nhiều tiền vẫn có thể tìm được mà. Triệu Lân cảm thấy lúc này không cần để ý đến vấn đề tiền lương. Người có bản lĩnh vốn dĩ nên nhận nhiều tiền lương một chút. Vấn đề không phải là tiêu nhiều tiền hay không, vấn đề là em chưa gặp được người nào như vậy. Lan Ngọc nói. Vậy đồng nghiệp cũ trước kia của em đâu? Triệu Lân lại hỏi. Thật xấu hổ khi trực tiếp đi đào người. Lan Ngọc đau đầu nói. Như vậy đi, em hỏi thử đồng nghiệp cũ một chút. Có người nào có thể giới thiệu qua đây không? Bọn họ nói không chừng có bạn học gì đó, hoặc những người khác có trình độ giỏi. Triệu Lân nhắc nhở cô. Được rồi, em hỏi thử một chút. Lan Ngọc nói xong, liền gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ. Quả nhiên có người bày tỏ đúng lúc có một người bạn đang tìm công việc. Lan Ngọc nhanh chóng bảo anh ta kêu người bạn qua đây nói chuyện. Vị người mới này quả nhiên vẫn có chút tài năng, Lan Ngọc cực kỳ vui vẻ mời anh ta vào làm việc. Nhiều thêm một người có kinh nghiệm dày dặn, vấn đề lúc đầu chưa đến một tuần đã giải quyết xong. Lan Ngọc vui mừng, lại hẹn đồng nghiệp cũ ăn cơm cảm ơn anh ta. Như thế, Lan Ngọc ngoại trừ công việc còn nhiều hơn những buổi gặp mặt xã giao. Càng không có thời gian cùng Triệu Lân tình trạng ý thiếp. Hai người anh đi sớm em về muộn để gặp nhau một lần cũng khó. Triệu Lân giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhân lúc hôm nay, cô tự giác đuối lý, đã ở trên giường dạy dỗ cô một trận thật sảng khoái. Dẫn đến hậu quả chính là ngày hôm sau, Lan Ngọc tự nhiên trực tiếp bỏ bê cả công việc buổi sáng. Cũng may, cô không cần chấm công, cũng không có người nào dám quản cô. Nhưng bản thân lại cực kỳ xấu hổ, còn cố ý gọi điện thoại mắng Triệu Lân một trận. Tình cảm của chính Triệu Lân đối với mẹ mình cũng cực kỳ mờ nhạt, thậm chí đã tới mức chán ghét. Cô hoàn toàn không hiểu được, dưới tình huống như vậy, mẹ Triều còn chạy tới quấy giày bọn họ là có ý gì? Ở nhà của chúng ta, cùng dì của anh cùng nhau đến. Triệu Lân đau đầu nói. Anh sớm đã không thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với mẹ anh, mà trong mắt của mẹ anh luôn luôn không có anh. Lúc trước dù không đến mức quá hạnh phúc, anh có cho rằng mẹ anh ngoại trừ tiền thì sẽ không yêu cầu anh làm gì nữa. Nơi nào nghĩ đến, mẹ anh giống như âm hồn bất tán, tự nhiên chạy đến nhà anh. Hơn nữa, mẹ anh giống như người lớn nhất trong gia đình tới tuần tra. Vào nhà liền chỉ chỉ trò trò, chỗ này không hài lòng, chỗ kia không thích. Làm như thế chính mình mới là chủ nhân của căn nhà này. Con không có mời mẹ tới, mẹ tới đây làm gì? Nơi này là nhà của con thích như thế nào, liền như thế. Chưa cùng mẹ có quan hệ gì? Triệu Lân tức giận nói. Mẹ Triệu nghe thấy sự ghét bỏ không chút lưu tình nào của con trai như vậy, liền hoang mang tột độ. Ở trong ấn tượng của bà ta, con trai dù không thích bà ta đến mấy, nhưng vẫn có thể coi là ngoan ngoãn. Bà ta còn tưởng rằng chính mình có thể kiểm soát được bản thân. Nhiều năm như vậy, bà ta lợi dụng con trai để đạt được rất nhiều điều mình muốn, bất luận là đàn ông hay là tiền tài. Còn cái loại ấn tượng bất chợt này, bà ta cũng rất tự tin. Ở trong suy nghĩ của bà ta, con trai dù như thế nào cũng phải nhận người mẹ này. Cho nên bà ta hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình không chút nào bận tâm đến những thương tổn của con trai. Cứ làm trời làm đất, dẫn đến tình cảm mẹ con ngày một vơi dần, vơi đến khi không còn gì nữa. Hiện tại thấy dáng vẻ này của con trai, bà ta lập tức khóc giống lên. Vừa khóc còn vừa chia năm xẻ bảy kể lời chuyện từ nhỏ tới lớn của Triệu Lân, khinh miệt lên án anh. Như thể bản thân một chút lỗi sai cũng không có, hoàn toàn chính là một người mẹ tốt. Mà con trai ngay cả chuyện kết hôn cũng không thèm thông báo cho bà ta một tiếng. Điển hình của loại con trai có cánh cứng cáp rồi liền đến mẹ cũng không thèm nhận, có vợ liền quên mẹ. Nghe mẹ anh nói những lời này, Triệu Lân thờ ơ, thậm chí đến cả tức giận cũng không. Nói thật, tình cảm của anh dành cho mẹ đã biến mất từ nhiều năm trước. Hiện tại trước mặt người này, ngoại trừ có quan hệ huyết thống, đối với anh mà nói cũng chỉ một người, không có liên quan. Trách nhiệm của anh đối với mẹ, ngoại trừ đưa tiền, anh không thể sinh ra được một chút tình cảm nào. Qua hơn nửa ngày, mẹ Triệu nhìn thấy con trai một chút phản ứng cũng không có, liền không nói, còn giống như đang xem diễn viên hài diễn kịch. Hoàn toàn đem bà ta coi như con thiêu thân, không muốn dính dáng tới. Trái tim bà ta rơi vào vực thẳm của sự sợ hãi. Đi kèm theo đó chính là lòng căm thù Lan Ngọc vô bờ bến. Bà ta cảm thấy tất cả chuyện này đều là Lan Ngọc sai. Bà ta cảm thấy con trai chính là bị Lan Ngọc mê hoặc. Giống như chồng mình lúc trước, ở bên ngoài bị mấy con yêu tinh đê tiện đó mê hoặc. Bà ta hận chết Lan Ngọc. Bà ta chỉ cảm thấy chỉ cần Lan Ngọc chết đi, Triệu Lân vẫn như cũ là bà ta có thể khống chế được con trai. Là một quân cờ có thể vì bà ta hoàn thành xuất sắc hết tất cả mọi yêu cầu. Triệu Lân không phát hiện ra suy nghĩ này của mẹ anh. Anh hoàn toàn không thèm để ý mẹ anh. Chỉ hy vọng bà ta mau chóng rời đi, rời khỏi nhà anh, bước ra khỏi cuộc sống của chính anh. Anh sẽ không tin mẹ anh là nhớ anh, bởi vì trong lòng, trong mắt mẹ anh, đứa con trai là anh đây luôn chỉ là hàng mua thêm, là một quân cờ trong cuộc sống hôn nhân của bà. Một quân cờ có thể mang lại lợi ích cho bà ta. Tư tưởng và hạnh phúc của quân cờ này hoàn toàn nằm ngoài sự suy xét của bà ta. Nhưng mẹ anh lại hoàn toàn không có ý định đi, cùng con trai so trí so dũng hơn nửa ngày. Bà ta cũng mệt rồi. Vì thế bà ta làm bộ dáng như chủ nhân căn nhà này, chỉ vali của mình, sau đó đi vào nhà, còn nói: "Đem vali của mẹ vào đây, mẹ phải tắm rửa một cái đã, nghỉ ngơi một lát. Đúng rồi, chuẩn bị cho mẹ ít đồ ăn thanh đạm." Triệu Lân sửng sốt một lát, mới biết được mẹ anh tự nhiên muốn cường thế tiến vào gia đình nhỏ của anh và Lan Ngọc. Tức giận đến mức nổi cả gân xanh, giận dữ hét lên: "Mẹ có thể đi rồi, mẹ nếu không muốn trở về, con dẫn mẹ đi khách sạn ở." Mẹ anh lại kinh ngạc nói: "Mẹ đến ở nhà con trai, chẳng lẽ con không thể ở lại vài ngày sao? Mẹ tại sao phải đến khách sạn ở? Mẹ đến đây là để hưởng thụ một chút hạnh phúc gia đình." Vừa nói, mẹ anh còn nháy mắt cho dì anh. Dì anh luôn nghĩ rằng chị họ của chính mình đã tuổi lớn, cuối cùng sẽ có một ngày phải dựa vào đứa con trai là Triệu Lân. Hơn nữa ở trong mắt thế hệ trước, cha mẹ dù sai thì con trai cũng phải chăm sóc bọn họ. Cho nên dì anh lúc này lên tiếng: "Triệu Lân, đây là mẹ con. Bà ấy cũng chỉ có đứa con là con thôi." "Ồ, vậy dì có phải cảm thấy con nên chăm sóc hiếu thuận với bà ta phải không?" Triệu Lân cười lạnh hỏi ngược lại. Dì anh dùng lời lẽ ép buộc yếu ớt nói: "Vẫn luôn là mẹ con, nơi nào lại một đêm gây thù. Ai ra, tôi thật là mệnh khổ mà. Con trai nuôi cho lớn liền không nhận mẹ. Chắc chắn là bị con hồ ly tinh kia gió thổi bên tai quá nhiều mới làm cho mẹ con chúng ta ly tâm." Mẹ Triệu có giúp đỡ, tự nhiên còn thẳng thừng mắng chửi Lan Ngọc. Triệu Lân đã nhẫn nại lâu như vậy vì anh không muốn làm cho gì anh khó xử. Chính là mẹ anh một chút cũng không hiểu, ngược lại còn mắng chửi Lan Ngọc. Thế này sao có thể nhẫn? Điều này càng làm anh nhớ đến lúc Lan Ngọc rời đi. Hai người phải mất 7 năm mới có thể gặp lại nhau. Trong lòng anh nháy mắt đối với mẹ anh, tất cả hận ý đều trút ra hết. Giận dữ hét lớn lên: "Tôi không muốn nghe thấy bà nói Lan Ngọc như thế nữa. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí." "Sao? Mày còn muốn đánh mẹ mày sao?" Mẹ Triệu cũng theo đó la lên, trong lòng lại hận Lan Ngọc hơn một chút. Triệu Lân nhìn bà ta, oán hận siết chặt tay, kéo bà ta ra, đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa nói: "Tôi không chỉ là không chào đón bà, mà là cực kỳ chán ghét bà. Tôi không thể cùng bà sống dưới một mái nhà. Nếu bà cứ muốn làm như vậy, ngày mai tôi liền đi làm thủ tục di dân, về sau không bao giờ về nước. thậm chí không cho bà biết tôi đang ở nước nào. Hai ta về sau không bao giờ gặp lại. Con, sao có thể nói những lời như vậy? Đây là mẹ con mà. Dì Anh hét lớn. Đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Lân thể hiện sự căm ghét đối với mẹ mình mà không hề che giấu chút nào. Quả thật khiến bà không có cách nào hiểu được. Tại sao lại có đứa con trai hận mẹ mình đến như vậy? Tất cả những gì bà thấy đều là lớp bọc bên ngoài. Những chuyện khó chấp nhận, khó chịu đựng nhất bà cũng chưa từng nhìn thấy qua. Hơn nữa bà còn cho rằng cứ coi như mẹ mình trước kia đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng không có đứa con trai nào lại ghi thù mẹ mình. Và lại nó cũng coi như là được mẹ nó nuôi lớn. Mẹ con sao một đêm lại ghi thù nhau chứ? Thậm chí ở trong suy nghĩ của bà, chuyện đã qua là quá khứ thì không cần nhắc lại nữa. Sau khi tiễn mẹ anh, cái người có bệnh tâm thần, Triệu Lân lại chạy nhanh về gọi điện thoại cho Lan Ngọc. Mẹ anh đi rồi, em có thể về nhà. Được. Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cực kỳ tò mò là anh làm như thế nào để đuổi mẹ anh đi. Triệu Lân lại cái gì cũng không nói. Không thể không nói, anh thật không muốn nhắc tới những chuyện liên quan đến mẹ anh. Bởi vì sẽ không có bất cứ vui vẻ gì. Tất cả đều là đau khổ của phẫn nộ. Mẹ anh giống ôn dịch vậy. Nơi đi qua đều để lại thương tổn lớn, đã để lại cho anh thương tổn không thể xóa nhòa. Hai người trầm mặc ăn cơm chiều. Lan Ngọc thấy được Triệu Lân cảm xúc không tốt nên chủ động ôm anh lên giường. Hai người nhị tấn tư ma một lúc lâu, tâm trạng Triệu Lân mới từ từ tốt hơn. Lan Ngọc, không bằng chúng ta di dân đi. Tại sao lại nghĩ đến vấn đề này? Lan Ngọc kinh ngạc hỏi. Cô chưa bao giờ nghe anh ta nhắc tới chuyện này trước đây. Thậm chí anh cũng không thích di dân, còn từng chê cười người khác. Anh sợ mẹ anh sẽ vĩnh viễn tới quấy rầy chúng ta. Chỉ có rời xa bà ta mới có thể an bình. Triệu Lân rầu rĩ không vui nói. Có người mẹ như vậy, anh cũng không có cách nào khác. Không phải anh nói hiện tại bà ta sống tốt sao? Làm sao lại theo dõi anh nữa vậy? Lan Ngọc khó hiểu hỏi. Tuy hai người không nói nhiều về cha mẹ Triệu Lân, nhưng cô vẫn biết cha Triệu nằm ở trên giường không thể động đậy. Mẹ Triệu ngoại trừ chăm sóc ông ta chính là vội vàng hưởng thụ, cơ bản mặc kệ Triệu Lân. Triệu Lân chỉ cần cung cấp tiền bạc cho cha mẹ anh coi như xong việc. Anh cảm thấy bà ta có thể đã chán ngấy cuộc sống như vậy. Triệu Lân cười lạnh nói. Mẹ anh người này, một người hoàn toàn ích kỷ. Sau khi có được người đàn ông kia, đã qua nhiều năm, thật sự đã chán ngấy cuộc sống như vậy. Vậy tìm cho bà ta chút chuyện gì làm đi. Lan Ngọc không cho là đúng nói. Cô không muốn cuộc sống chính mình bị quấy rầy, còn không bằng tìm cho mẹ Triệu làm chút chuyện gì đó, để bà ta không còn tinh lực tới tìm chính mình gây phiền toái. Tâm Triệu Lâm lay động, vội nói. Em có cách gì hay? Lan Ngọc lại lắc lắc đầu nói. Em có cách gì chứ? Em chính là nhìn thấy rất nhiều người già sau khi về hưu, không phải thích đi du lịch khắp nơi hay khiêu vũ gì đó sao? Tìm mấy cái mà bà ta hứng thú ấy. Được rồi, em không cần phải xen vào, vẫn là để anh tự giải quyết. Triệu Lân trong lòng đại khái đã có ý tưởng, tâm trạng cuối cùng cũng tốt. Không ngờ kế hoạch của Triệu Lân còn chưa thực hiện, mẹ Triệu đã hành động trước. Sự căm ghét của bà ta đối với Lan Ngọc đã có từ lâu, khiến bà ta sớm đã không nhịn được. Bà ta người này bụng dạ quá nhỏ nhen, một khắc cũng không muốn nhận nữa. Bà ta chỉ hận không thể mau mau đuổi Lan Ngọc đi, để có thể nắm con trai trong lòng bàn tay. Cho nên bà ta đã sắp xếp một chuyện nhằm đối phó Lan Ngọc. Hôm nay Lan Ngọc lại phải xã giao, lại bị người khác hạ dược ở trong rượu. Kỳ thật trường hợp xã giao của Lan Ngọc đều rất đứng đắn, dù sao cũng là làm kỹ thuật, hơn nữa lại là phụ nữ, mọi người đều rất chú ý. Cùng nhau xã giao cũng chỉ là ăn cơm, trò chuyện, cùng lắm là đi ca hát gì đó. Trên cơ bản uống rượu đều là chuyện bình thường, không có người khuyên can, cũng hiếm khi có người uống say. Cho nên Triệu Lân cũng không quá để ý, nơi nào nghĩ đến sẽ có chuyện đâu. Lúc Lan Ngọc cảm thấy được bản thân có chỗ không thích hợp, đã chậm bất rồi. Cũng may cô cũng không phải cô gái nhỏ chuyện gì cũng đều không hiểu. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Lân. Em giống như có chỗ không thích hợp, anh mau qua đây đi. Xảy ra chuyện gì? Trái tim Triệu Lân trầm xuống, anh đã nghe thấy giọng nói đang phát run của Lan Ngọc. Không giống là uống quá nhiều, mà giống như đã uống thứ gì không nên uống. Lan Ngọc cắn đầu lưỡi chính mình, đau đớn khiến lý trí của cô tạm thời tỉnh táo. Nhưng trong thân thể lại có một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ, khiến cô cực kỳ khát vọng được đàn ông ôm. Đối phương thấy cô trốn ở nhà vệ sinh mãi không ra, vội vàng phá cửa tiến vào. Thân thể toát ra khí chất nam tính, rất nhanh đã hấp dẫn được Lan Ngọc. Cô biết chính mình không thể như vậy, chính là thân thể như phát sốt, đã mất đi sức lực chống cự. Cũng may, Triệu Lân dẫn theo La Tăng Bình phá cửa tiến vào. Sau khi xảy ra chuyện này, Triệu Lân quả thật là cực hối hận đến mức hận không thể đi giết chết mẹ anh. Cũng may vào thời điểm cuối cùng, Lan Ngọc không bị làm nhục. Cũng may, thủ đoạn tâm cơ của mẹ anh còn khá kém cỏi, nghĩ biện pháp quá thô ráp, bị Lan Ngọc nhìn thấu, bằng không thật sự xảy ra chuyện, anh không biết chính mình nên đối mặt như thế nào. Việc này chính là Tăng Bình cũng tức giận đến mức chao đảo, quay đầu liền đem chuyện này nói cho mẹ anh ta biết. Mẹ là thật quả không tin được, mẹ Triệu sao lại làm chuyện hoang đường như thế? Bà không ngừng nói. Sao có thể, sao có thể? Bà ấy không phải là có vấn đề về thần kinh đấy chứ? Con nói, người đàn bà đó không phải cái thứ tốt lành gì. Tinh thần của bà ta mới không có vấn đề đó. Bất quá chính là ích kỷ, hy vọng người khác sẽ làm theo yêu cầu của bà ta. Bà ta làm như vậy, còn không phải là hận Lan Ngọc cướp đi con trai của bà ta sao? Cũng không nghĩ, được sinh ra làm con trai của bà ta. Triệu Lân thật đúng là xui xẻo tám kiếp. La Tăng Bình mắng. Anh ta chính là muốn để cho mẹ mình về sau cách xa mẹ Triệu ra. Để bên cạnh mẹ Triệu không có một người quen bạn bè nào. Không một người sẽ vì bà ta nói chuyện. Người đàn bà khốn nạn này, sớm chết, sớm siêu sinh đi. Sự tức giận cùng sự hối hận hay đau lòng của Triệu Lân đều không thể giải quyết được gì. Anh đành phải sắp xếp một chút chuyện khiến những đứa con hoang của bố ra tay, không ngừng gây thêm phiền toái cho mẹ anh. Sau khi giải quyết xong chuyện, Triệu Lân liền trực tiếp dẫn theo Lan Ngọc rời đi. Mẹ Triệu muốn kêu con trai ở lại, nhưng con trai lại không thèm để ý đến bà ta. Chỉ thông qua La Tăng Bình nói cho bà ta, tiền cho bà ta sẽ không ít. Mẹ Triệu ở trước mặt mẹ La oán giận con trai vô tình. Mẹ La lúc này cũng thật không dám phụ họa theo lời của bà ta, thậm chí rất sợ bà ta, trực tiếp tìm cớ rời khỏi bà ta. Tiếp theo, Triệu Lân không đợi mẹ anh có hành động, học cho thủ đoạn của mẹ anh sắp xếp mấy người đàn ông. Quả nhiên rất nhanh, mẹ anh liền cùng một người đàn ông hơn 30 tuổi thông đồng. Phải biết rằng, mẹ anh mới ngoài 50 tuổi, trong cuộc sống trước từng có thiếu tiền tài. Người bảo dưỡng cũng khá tốt, đặc biệt là mấy năm gần đây, phần lớn sức lực của bà ta đều dành cho việc bảo dưỡng. Tâm trạng lại thoải mái, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra sự dễ chịu. Muốn nói bà ta mới 40 tuổi cũng không quá. Người đàn bà như vậy lại có tiền, lại không có việc gì làm. Trong nhà cũng không có đàn ông quản thúc, rất thích hợp để tìm đàn ông mua vui. Có đàn ông tầm bổ, vẻ bề ngoài hay tinh thần của mẹ anh đều thay đổi lớn. Ngày ngày thân mật cùng bạn trai nhỏ, cùng nhau khí thế ngất trời, cũng không nhớ đến chuyện tìm Lan Ngọc và Triệu Lân gây phiền toái. Chỉ là sau 3 tháng như si mê trong cuộc sống tươi đẹp, bà ta còn đang có kế hoạch sinh con cho một người đàn ông ở độ tuổi như vậy. Đứng đứng đắn đắn tạo dựng một gia đình. Không nghĩ tới, người đàn ông đó lại lừa hết tiền bạc của bà ta, mang theo người phụ nữ khác cao chạy xa bay. Hơn nữa trước khi đi, còn hết sức có thể trào phúng bà ta một trận, đem bà ta tức giận đến mức trúng gió, cùng chồng cũ bà ta giống y chang, nằm ở trên giường không thể động đậy. Lúc này Triệu Lân đã im ắng, anh sắp xếp hộ lý chăm sóc mẹ anh, thỉnh thoảng trong vài trường hợp sẽ đến nhìn bà ta vài lần. Giải quyết chuyện mẹ anh xong, anh mới có tâm trạng mà lo cho gia đình nhỏ của mình. Chính là mẹ La Tăng Bình cũng không có thương cảm cho mẹ Triệu mà nói thẳng. Chị ấy à, cả đời này chưa từng sống minh bạch ngày nào. La Tăng Bình cười nói. Hiện tại tốt rồi, Triệu Lân cuối cùng cũng yên tĩnh. Quả nhiên là người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm. Cha anh ấy nằm liệt giường đã nhiều năm, hiện tại lại đến phiên mẹ anh ấy. Cũng may Triệu Lân có thể kiếm tiền, nếu không cuộc sống này còn không biết là sẽ ra cái giống gì nữa. Mẹ La theo lời con trai nói mà suy nghĩ, lại bắt đầu thương cảm cho Triệu Lân. Thật là làm khó nó mà. Lan Ngọc hoàn toàn không ngờ là Triệu Lân sẽ động tay động chân với mẹ anh, còn cực kỳ cảm thán nói. Mẹ anh, loại người này thật sự xứng đáng, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Đúng vậy, Triệu Lân cười lạnh nói. Người đàn ông kia chính là anh tiêu tiền mời về. Đương nhiên, anh cũng không có ra mặt. Người đàn ông kia còn nghĩ rằng là mấy đứa con hoang của cha anh làm. Dù sao chuyện của Triệu gia, người biết đến cũng không ít. Người nọ cầm lấy được thù lao của chính mình, tự nhiên liền cao chạy xa bay. Triệu Lân dùng chiêu này không chỉ có thể giải quyết được mẹ anh, còn khiến bản thân trong sạch. Nhìn mẹ anh nửa sống nửa chết mà còn ham ham hô hô mắng chửi người, anh một chút áy náy cũng không có. Người đàn bà đó đến cuối cùng cũng chưa ý thức được chính mình có gì không đúng. Nhưng hiện tại bà ta không thể lại làm khùng làm điên, cũng không có cách nào đối với cuộc sống của Triệu Lân tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Sinh mệnh có hạn của bà ta cũng chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Triệu Lân nhìn cái dạng này của mẹ anh, những chuyện trong quá khứ toàn bộ lập tức đều tiêu tan. Anh đã không còn ghi hận những chuyện đó nữa. Anh rốt cuộc cũng từ bóng ma đi ra. Anh đi ra ngoài bệnh viện, nhìn lên bầu trời, lập tức cảm thấy trời hôm nay vô cùng trong xanh. Tâm trạng lại tốt, công việc thuận lợi, mỹ nhân trong lòng, ngày ngày cuộc sống của Triệu Lân trôi qua đều êm đềm. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, Lan Ngọc bỗng nhiên nôn mửa. Sao lại thế này? Nhìn Lan Ngọc nôn đi chết đi sống lại, Triệu Lân hoảng sợ, vội đưa cô đến bệnh viện. Sau đó, bác sĩ nói với bọn họ, Lan Ngọc chẳng qua là mang thai. Hai người vợ chồng hoảng sợ. Đêm hôm qua, hai người còn đại chiến hai hiệp. Về đến nhà, Lan Ngọc còn có chút không thể tin được bản thân mang thai. Tuy chuyện này vẫn luôn nằm trong kế hoạch, nhưng khi có rồi vẫn là quá đột ngột. Bất quá, cô rất vui vẻ, Triệu Lân cũng rất vui vẻ. Ôi trời ơi, anh được làm cha rồi. Anh phải nói với La Tăng Bình, cho cậu ta hâm mộ đến chết luôn. Triệu Lân vui vẻ lấy điện thoại di động ra, giống như trẻ con muốn đến khắp nơi khoe khoang. Lan Ngọc buồn cười nhìn anh nói, anh nhìn anh xem, nòm giống cái gì? Tại anh vui quá mà. Người ta không phải nói có chuyện vui phải chia sẻ với người khác sao? Thì niềm vui sẽ được nhân đôi, không phải sao? Triệu Lân hùng hùng hồn hồn trả lời đầy những lý lẽ. Điện thoại trong tay đã được tiếp nhận, giọng nói lười biếng của La Tăng Bình truyền đến. Chuyện gì vậy? Triệu Lân vội nói, muốn nói cho cậu biết một tin tốt. Nói xong còn gợi lên tò mò. La Tăng Bình vậy mà không thèm thúc giục anh, ngược lại nói, anh có phải không có chuyện gì làm hay không? Hôm nay lại không tới đi làm. Đừng cả ngày chỉ nghĩ đem tất cả mọi việc quăng cho em. Ông chủ lớn như anh sẽ không phải bây giờ muốn nghỉ ngơi dưỡng lão đó chứ? Nếu trong quá khứ mà nghe thấy La Tăng Bình nói như vậy, Triệu Lân chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta một trận. Hiện tại lại một chút cũng không thèm để ý đến thái độ của cậu ta, nhẹ nhàng bình tĩnh nói, này, tính là cái gì chứ? Về sau tôi sẽ thường xuyên không tới đi làm. Cậu thế nào cũng là đại cổ đông của công ty, lo nhiều chuyện một chút thì có gì đâu. Kiếm tiền còn không phải là vì chính cậu kiếm à? Được rồi, mau nói đi, lại có chuyện gì cần phải áp bức em? La Tăng Bình hỏi ngược lại. Vợ tôi có thai, Triệu Lân vui vẻ nói. Quả nhiên La Tăng Bình vừa nghe Lan Ngọc mang thai, ngay cả giọng nói chúc mừng cũng cực kỳ vui vẻ. Cái lý do này thì